Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện bất tử tà thần. Tác giả: Già Thiên Thánh Địa. Chương 21. Cướp bóc thật sự sảng khoái. Bị buộc đến nước này, Triệu lão đại đã sớm đã làm xong đối phương chặt đẹp chuẩn bị. Đừng nói là 300 vạn, dù là giống như ngân kiếm trong miệng nhổ ra chính là 300 triệu. 3 tỷ. Triệu lão đại cũng không thể không biết kỳ quái. Hắn thậm chí đều cân nhắc tốt làm sao tới khóc than. Như thế nào có kẻ mặt cả rồi. Mà bây giờ, 300 vạn cái số này thật sự là nhỏ đến vượt ra khỏi hắn thừa nhận phạm vi rồi. Phải biết, mấy ngày nay, chỉ là giống như ngân kiếm tại Kim Ưng Buôn Đinh phá hư. Tổn thất đều xa xa không chỉ 300 vạn rồi. Mà bởi vì giống như ngân kiếm hồ ngôn loạn ngữ cùng với đủ loại cho hấp thụ ánh sáng hành vi mang đến vô hình tổn thất. Quả thực là không cách nào đoán chừng. Nếu Triệu lão đại sớm biết hôm nay, hắn tình nguyện nâng lên 3 cái ức, ngoan ngoãn mà toàn bộ dâng. Cách nào bộ môn cho mượn người ta 300 vạn không trả. Triệu lão đại trong nội tâm quả thực tựu là đang chảy máu. Hắn ngầm hạ quyết định, nhất định phải tra rõ ràng là cái tên hỗn đàn làm. Quay đầu lại thì đem bọn hắn cả nhà lột ra đốt đèn trời. Nói có trả hay không tiền. Giống như ngân kiếm tàn bạo mà hỏi. Còn, đương nhiên còn. Triệu lão đại một chồng âm thanh nói lấy. Hắn bây giờ muốn tự tử đều đã có, ở đâu còn dám nói cái không chữ. Không, sai. Vậy mới tốt chứ. Là thứ bé ngoan, có sảnh có thể cân nhắc cho ngươi đóa đại hồng hoa. Giống như ngân kiếm mỉm cười sờ lên Triệu lão đại đầu, lại nói. Đúng rồi. Còn có một việc muốn hỏi ngươi. Ngày đó bị lão tử giết chết chính là cái kia con lừa chọc. Là ở đâu ra? Ngươi bên này còn có cao thủ như vậy sao? Bị trở thành tiểu hài tử đồng dạng khích lệ Triệu lão đại thực là dở khóc dở cười. Chỉ nằm một chỗ bảo tiêu Triệu lão đại miệng đầy đắng chát mà nói. Những này tựu là chỗ này của ta nhất cao thủ lợi hại rồi. Không hề nghĩ ngợi, giống như ngân kiếm một bạc tai phiến tới, mắng to. Cao ngươi cách đầu bòi, những này muốn là cao thủ, na na thiên con lừa chọc vậy là cái gì? Cái kia con lừa chọc là thiên binh thiên tướng sao? Đại hiệp bớt giận, xin nghe ta giải thích, nghe ta giải thích. Triệu lão đại vội hỏi, vị kia tổ lơ, u, a, nơ, b, hơ, y, e, nơ, đại sư là thiếu lâm tử cao tăng, một thân võ công xuất thần nhập hóa, a, cái này, cùng đại hiệp so tự nhiên còn là kém xa tít tắp đấy, nhưng hắn cũng vượt qua xa chúng ta những người bình thường này có thể so sánh đấy. Bởi vậy cũng không phải là thủ hạ ta người. Cái kia thiên chỉ là đúng lúc đi ngang qua tại đây. Thiếu lâm tự. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có võ công, có võ lâm? Giống như ngân kiếm tâm niệm một chuyến, ngược lại là nghĩ thông suốt. Đúng vậy, nếu không có võ công, cái kia ma rượu con lừa chọc lại là xảy ra chuyện gì? Cái kia con lừa chọc gọi là cái gì nhỉ? Đúng rồi. Tuổi lơ. U. À. Nơ. B. H. I. E. Nơ. Nếu nói là cách này họ tụi con lừa chọc đến từ thiếu lâm, cũng là man có thể tin đấy. Nghĩ tới đây, giống như ngân kiếm tâm trong lại ngứa mà bắt đầu. Hỏi. Này, ta hỏi ngươi, nếu biết thiếu lâm ra cao thủ, ngươi tại sao không đi nhiều đào mấy cái góc tường tới? Đại hiệp A. Triệu lão đại vẻ mặt đưa đám nói. Cao thủ như vậy, không phải đơn giản có thể bị đào đến hay sao? Đại hiệp ngài tựu là cao thủ tuyệt đỉnh. Cái đó lại không biết đâu rồi. Giống như tuổi lơ. U. A. Nơ. B. H. I. E. Nơ. Đại sư như vậy đấy. Ta có thể cùng hắn kết giao bằng hữu cũng đã là may mà rồi. Điều này cũng đúng. Tốt rồi. Vậy ta liền bên trên thiếu lâm đi. Bất quá, lão tử quần áo trên người cũng quá keo kiệt rồi. Không tốt gặp người đây nè. Giống như ngân kiếm nụ cười dâm đáng gom góp hướng Triệu lão đại. Sợ đến hắn không nổi sau này co lại. Hai cái đùi càng là kẹp quá chặt chẽ đấy. hắc hắc, này đôi giày da thoạt nhìn không tệ, ta đã muốn. Giống như Ngân Kiếm nói xong, cũng mặc kệ Triệu lão đại gật đầu hay là lắc đầu, trực tiếp bỏ đi hắn cái kia xong lúc đo giày ra, đổi đến chính mình trên chân. A, này cà vạt cũng không tệ, ta đã muốn. Vì vậy Triệu lão đại cái kia hoa hoa công tử cà vạt cũng thay đổi chủ nhân. Ô, cái này đồ vét thoạt nhìn cũng rất hợp thân thể của ta đấy. Moa nó, cái này chính mắt mang lên thật đúng là nhã nhặn a. Theo giống như Ngân Kiếm một người tiếp một người phát hiện mới, Triệu lão đại nguyên bộ nghề dần dần chuyển đến trên người hắn. Thật vất vả chờ đến cái này ôn thần ly khai, giống như Ngân Kiếm rồi lại vòng vo trở về. Hắc hắc, thiếu chút nữa đã quên rồi, khối này đồng hồ thoạt nhìn không tệ, ta đã muốn. Lập tức Triệu lão đại sắc mặt thay đổi. Vừa rồi, bị giống như Ngân Kiếm mới ra đi những y phục này tuy nhiên cũng đều là quốc tế hàng hiệu. Nhưng dù sao giá trị có hạn, nhưng này khối đồng hồ hoàn toàn khác nhau. Nó là ba tép Philip công ty 1927 năm làm một tên A Giáp Vương tử chỗ đặc chế. Nó đã trải qua thời gian 3 năm ship đặt thiết kế, thời gian 7 năm thủ công chế tạo. Có thể biểu hiện 24 loại bất đồng tin tức, ngoại trừ tháng cùng ngày. Còn bao gồm mặt trời mọc cùng mặt trời lặn thời gian. Thậm chí còn có thể biểu hiện vịnh địa khu bất kỳ một cái nào buổi tối ngôi sao cùng ánh trăng tròn và khuyết độ. Lúc trước khối này bề ngoài liền bán đi 29 triệu đô la giá trên trời. Hiện tại cách nhiều năm như vậy, lại là tuyệt đối cô phẩm, càng là chân quý vô cùng. Thậm chí có tiền đều chưa hẳn có thể mua được. Triệu lão đại gần đây cũng là một lần cơ duyên xảo hợp, hắc ăn hắc mới đã nhận được khối này tên bề ngoài. Có thể nói Triệu lão đại trên người không đáng giá tiền nhất đúng là những cái kia châu báu đồ trang sức. Hắn ngược lại là tình nguyện giống như Ngân Kiếm đem hắn chiếc nhẫn vòng cổ cái gì toàn bộ cướp đi. Nhưng giống như Ngân Kiếm mèo mù phanh chuột chết, hết lần này tới lần khác liền để lại những cái kia đồ trang sức mà xuyên, đeo đi cái kia tương đối đắt đỏ quần áo. Nếu như vẹn vẹn là như thế này, Triệu lão đại cũng là nhịn. Nhưng bây giờ, khối này bề ngoài, đây chính là cục thịt trong lòng hắn a. Cái này không thể cho ngươi. Triệu lão đại mắt thấy giống như Ngân Kiếm quay người muốn đi gấp, nhìn không được há miệng kêu lên. Giống như Ngân Kiếm đột nhiên quay đầu lại, dựng thẳng lên căn ngón giữa, nghênh ngang mà đi ra Kim Ưng Buôn Đinh. Ai nha? Giống như Ngân Kiếm bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Làm cả buổi, cái kia 300 vạn còn không có tìm hắn muốn đây. Lúc này thời điểm Triệu lão đại cũng là hét thảm một tiếng. A, tiền còn không có trả lại cho hắn. Nghĩ đến giống như Ngân Kiếm còn có lần sau lại đến cơ hội, Triệu lão đại muốn tự tử đều đã có. Được rồi, các loại. Đợi lão tử theo Thiếu Lâm trở về, muốn thì tìm hắn khoản nợ cũng không muộn. Giống như Ngân Kiếm rất nhanh đem 300 vạn nợ nần ném đến tận sau đầu. Mặt tổng giá trị hơn triệu nguyên hàng hiệu. Giấu trong lòng chợ đêm giá vượt qua 10.000 vạn đô la tên bề ngoài. Rất là bựa mà chạy tới nhà ga. Ngày bình thường, giống như Ngân Kiếm vì tìm đánh bị đánh, cực kỳ chú ý trang nhược giả nghèo. Nguyên lai cái kia thân lão thổ trang bị trọn vẹn theo hắn 3 năm. Nhưng mà hiện tại hắn đã tại Ngân Châu đem sự tình nháo đại, còn muốn ít xuất hiện cũng chưa chắc có thể thực hiện rồi. Càng trọng yếu là giống như Ngân Kiếm đã phát giác, chỉ dựa vào người bình thường đã rất khó thỏa mãn hắn. Muốn tiếp tục thoải mái xuống dưới, tiếp tục tăng lên công lực, hắn phải đi tìm hiểu giống như tuổi lơ, u, a, nơ, b, hơ, y, e, nơ. Như vậy kỳ nhân dị hiệp. Đương nhiên, người bình thường đánh tuy nhiên chưa đủ nghiền, nhưng hiểu được lần lượt hay là muốn lần lượt đấy. Đi vào nhà ga về sau, giống như Ngân Kiếm lách vào trong đám người, cố ý lộ ra cái kia chỉ căng phòng túi tiền. Hai tấm theo Triệu lão đại chỗ đó đoạt đến thẻ vàng cùng một chồng trăm nguyên tiền giá trị lớn theo trong ví tiền thò ra một góc. Mị lực mười phần mà dụ hoặc lấy từng cách nhìn thấy người của bọn nó. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, theo một lần vô ý thức va chạm, một tay lén lút tham tiến giống như ngân kiếm trong túi áo. Quyển thứ nhất san bằng Thiếu Lâm chương 22. Bị cướp thật sự sảng khoái. Tả Hữu liếc một cái. Giống như ngân kiếm dùng hắn phong phú tìm đánh kinh nghiệm. Lập tức phát hiện chung quanh nhiều cái ăn trộm đồng đảng. Không tệ không tệ, nhiều người sẽ gan lớn, lần này bị đánh không khó. Giống như ngân kiếm tâm ở bên trong lập tức vui vẻ. Hắn cũng không vội mà đi bắt ăn trộm các loại. Đợi túi tiền đến trong tay bọn họ. Đến lúc đó cũng nói không rõ ràng. Đối với cái khác người bị hại mà nói là phiền toái. Nhưng đối với tại giống như ngân kiếm. Nhưng lại vừa vặn cho hắn không có việc gì tìm việc lý do. Quanh tiểu tặc chớ có càn rỡ. Mau đưa túi tiền lưu lại. Mắt gặp ví tiền của mình đã bị ăn trộm qua tay. Giống như ngân kiếm nhẫn nhịn thật lâu giống to một tiếng đang muốn lối ra. Nhưng lại ngoài ý muốn bị người đoạt trước. Thiếu đi lần làm náo động cơ hội. Giống như ngân kiếm rất là phiền muộn. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lên tiếng chính là một cách hơn 20 tuổi tiểu thanh niên. Một thân đồ thể thao. Lưu cái tiểu bình đầu. Người lộ ra cực kỳ tinh thần. Tiểu tử đừng xen vào việc của người khác. Hai người chăm miệng một lời mà đối với tiểu bình đầu nói ra. Nói lời này đấy, một cách tự nhiên là cái kia ăn trộm, cái khác nhưng lại thân là người bị hại giống như ngân kiếm. Có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy người bị hại cùng mình có cùng ý tưởng đen tối. Cái kia ăn trộm nhìn không được nhìn nhiều giống như ngân kiếm vài lần. Mà cái kia tiểu bình đầu càng là kinh ngạc. Cùng giống như ngân kiếm đồng dạng. Hắn cũng là ra thích không có việc gì tìm việc. Lung tung xuất đầu đích nhân vật. Thấy việc nghĩa hăng hái làm sự tình làm nhiều rồi. Nhát gan nhu nhược người bị hại cũng đồng dạng nhìn nhiều rồi. Nhưng lên tiếng ngăn cản chính mình bênh vực kẻ yếu. Hơn nữa còn là một bộ giáo huấn giọng điệu. Tiểu bình đầu hoàn toàn chính xác cũng là lần đầu tiên gặp được. Nếu như đổi thành người khác, hiện tại đích thì là quay đầu rời đi, không bao giờ nữa quản việc này rồi. Nhưng này tiểu bình đầu dâm tiện cùng giống như ngân kiếm có thể liều một trận. Hắn liền đem là không nghe thấy giống như. Như trước quang minh lẫm liệt mà hướng giống như ngân kiếm trước người vừa đứng. Nghiêm trang mà đối với cái kia ăn trộm nói. Vĩ đại cách mạng lãnh tổ Mao chủ tịch giáo dục chúng ta biết sai liền sửa, vô mấy hồi. Cái gọi là không cáo mà lấy được gọi là trộm. Ăn cắp là một loại rất không đạo đức hành vi phạm tội. Lưới pháp luật tuy thưa, nhưng khó lọt. Ngươi như chế hối cải, chắc chắn đã bị nhân dân quần chúng thẩm lý và phán quyết. Ra, đem tiền bao giao ra đây đi. Nếu không giao đâu này. Hỏi cái này lời nói đấy, cũng không phải là cái kia ăn trộm, mà là đang một bên nghe được hào hứng bừng bừng giống như ngân kiếm. Nếu không phải giao, ta liền thay trời hành đạo đại biểu ánh trăng trừng phạt hắn. Ngươi dám, ta như thế nào không dám. Ngươi muốn thử thử. Giống như ngân kiếm bắt nổi lên tay áo. Con mẹ nó, lão tử còn chả lẽ lại sợ ngươi. Tiểu bình đầu cũng đem áo ngoài một thoát, lộ ra cái kia tràn đầy cơ bắp trên thân. Chỉ nghe ầm một tiếng, giống như ngân kiếm nắm đấm đập trúng tiểu bình đầu bả vai kêu lên. Muốn ngươi xen vào việc của người khác. Tiểu bình đầu cũng không cam chịu yếu thế mà đánh trả giống như ngân kiếm thoáng một phát, reo lên. Thay trời hành đạo, mỗi người có trách. Lập tức, hai người bùm bùm mà đánh thành một đoàn. Đến lúc này, vô luận là cái kia như đang ở trong mộng ăn trộm. Vẫn là của hắn đồng lõa. Hoặc là chung quanh đứng ngoài quan sát lữ khách. Tất cả đều xem mắt choáng váng. Cả đám đều tại trong lòng đặt câu hỏi. Kỳ Thăng Thư Võng thu thập sửa sang lại cái này thế đạo đến cùng là thế nào? Chuyện bây giờ đã rất rõ ràng rồi. Tất cả mọi người đã nhìn ra. Là giống như ngân kiếm bị trộm đồ đạc. Tiểu bình đầu đi ra bênh vực kẻ yếu. Việc này không tính hiếm thấy. Hơn nữa người bị hại nhát gan sợ phiền phức. Không dám lộ ra. Thậm chí không dám phối hợp chào ăn trộm đấy. Cũng không phải số ít. Nhưng mà lần này người bị hại giống cái sợ phiền phức ra hỏa sao? Một bên là người bị hại giữ gìn ăn trộm lợi ích, hơn nữa ngang ngược vô cùng, một lời không hợp liền động thủ đấu võ. Bên kia thì là thấp hèn cực kỳ. Gặp được như vậy người bị hại, đều muốn kiên trì xuất đầu. Mà hai cái ngàn năm một thủ quái nhân đụng vào nhau, người bị hại vậy mà cùng thấy việc nghĩa hăng hái làm người đánh cho khí thế ngất trời. Chính thức ăn trộm lại ở một bên nhàn nhã mà nhìn về phía trò hay. Cũng trách cái kia ăn trộm ánh mắt thấp. Nếu là thay đổi ma phượng tuổi lơ. U. A. Nơ. B. H. Y. E. Nơ. Ở đây. Nhất định có thể phát hiện giống như ngân kiếm cùng tiểu bình đầu hoàn toàn ẩu tả. Hai người căn bản cũng không có sử xuất bản lĩnh thật sự. Liên tục cắt pha đều không tính là. Quả nhiên. Đem làm cái kia ăn trộm ý định ly khai lúc. Giống như ngân kiếm cùng tiểu bình đầu ngay ngắn hướng dừng tay. Lại ngay ngắn hướng hắn đánh tới. Kêu lớn. Tiểu tặc chạy đâu? Hơn nữa. Hai người này chiêu thức đều là khó chia trên dưới dâm đẳng. Giống như ngân kiếm hai tay nửa khuất bày ra long trảo chi hình. Xuyên thẳng ăn trộm tả hữu ngực. Mà cái kia tiểu bình đầu thì là một tay lần sau. Tay kia đến rồi cái hầu tử kiếm nguyệt. Đánh úp về phía ăn trộm điểm thứ ba. Đem làm đã quen ăn trộm. Tên kia phản ứng không thể bảo là không nhanh chóng. Thân thủ cũng không thể bảo là khờ nhanh. Nhưng đáng tiếc chính là tập kích hắn hai cái cũng không phải thường nhân. Hắn ba điểm. Ba giờ vậy mà một chút cũng không có tránh được, bị ngắt chặt chẽ vững vàng. Làm gì? Bên đường đánh người. Không có vương pháp sao? Cái kia ăn trộm mấy cái đồng lõa cùng một chỗ nhích lại gần, vây quanh hiện trường. Một người phân một nửa. Tiểu bình đầu tranh thủ thời gian kêu lên. Được, một người một nửa. Giống như ngân kiếm nhẹ gật đầu. Lập tức, tiểu bình đầu liền hổ gặp bầy dây giống như. Trái đá phải đánh. Đem cái này một đám ăn cắp đoàn thể đánh cho người ngã ngựa đổ. Đứng lên lại đà đảo. Đánh ngã lại bò lên. Như thế lặp đi lặp lại mà rằng co thiệt nhiều lượt. Thẳng đến những người kia nhìn ra manh mối không đúng. Tất cả đều ngoan ngoãn mà nằm dạp trên mặt đất bất động. Tiểu bình đầu mới liếm liếm môi. Cười nói. Hôm nay thế nhưng mà sướng rồi. Lại nhìn giống như ngân kiếm bên kia. Tình huống tắc thì vừa vặn trái lại. Một nhóm người vây quanh giống như ngân kiếm trái đá phải đánh. Đưa hắn đánh cho người ngã ngựa đổ. Đứng lên lại đà đảo. Đánh ngã lại bò lên. Tuy nhiên cũng không tính thoải mái. Bất quá có chút ít còn hơn không đi. Giống như ngân kiếm tâm tình cũng là không tệ. Vui sướng mà lần lượt đánh. Đồng thời lặng yên vận huyền công. Cái gọi là chim sẻ tuy nhỏ cũng là thịt. Nhiều biết luyện. Vẫn là có chỗ tốt đấy. Này đã thành chứ. Đừng có lại rằng co. Hai anh em chúng ta đi uống rượu. Tiểu bình đầu liếc mắt là đã nhìn ra giống như ngân kiếm là tại giả heo ăn thịt hổ đùa nghịch người. Liền không kiên nhẫn kêu lên. Bị loại này mềm yếu vô lực đả kích đánh cho cũng có chút ngán, giống như ngân kiếm gật gật đầu đáp. Cũng tốt, những người này cũng sao cho ngươi giải quyết đi, lão tử chẳng muốn đồng thủ. Tiểu bình đầu làm sao khách khí, lập tức nhảy đi qua, tam quyền lưỡng cước liền đem những này người thả lật ra một lần. Đi, bản thân, đi uống rượu. Tiểu bình đầu theo một tên lưu manh trong túi quần móc ra giống như ngân kiếm túi tiền, đưa tới. Được, chúng ta đi. Giống như ngân kiếm tiếp nhận túi tiền, cũng không nhiều hỏi, hãy theo tiểu bình đầu ra vé đại sảnh. Tuy nhiên không biết tiểu bình đầu lai lịch. Nhưng nhìn hắn làm việc. Giống như ngân kiếm đã cảm thấy rất đối với khẩu vị của mình. Quả thực cùng với hắn bình thường dâm tiện. Còn đối với tiểu bình đầu mà nói cũng giống như vậy. Đã lớn như vậy. Giống như ngân kiếm tuyệt đối là hắn duy nhất chi mơ. Hai người có thể nói là dâm vị hợp nhau. Mới quen đã thân. Đi đến nhà ga cái khác đại sắp xếp đương, hai người rất không có có khí chất mà ngồi xuống. Mấy chai bia vào trong bụng, hai đại tiện nhân không hẹn mà cùng mà thở dài. Bị cướp thật sự sảng khoái. Quyển thứ nhất san bằng thiếu lâm chương 23. Cô nàng cười một cái. Không có trò chuyện bao lâu. Tiểu bình đầu sẽ biết giống như ngân kiếm chi tiết. Mà giống như ngân kiếm cũng hiểu rõ đến. Cái kia tiểu bình đầu tên là Lâm Thiếu Gia Bình. nhỏ hơn hắn một tuổi. Lâm Thiếu Gia Bình vốn là cô nhi, từ nhỏ bị một cái cổ quái lão đầu thu dưỡng. Lão nhân kia tự xưng gọi rừng già. Từ nhỏ đã dạy hắn các loại võ công tuyệt kỹ. Một ngày đều không buông lỏng. Thẳng đến 3 năm trước đây lão đầu vểnh lên mái tóc. Lâm Thiếu Gia Bình thiên tính tốt võ, có rừng già tại lúc còn có thể cùng hắn đánh nhau làm vui, nhưng các loại. Đợi rừng già buông tay quy thiên. Hắn đã cảm thấy nhàm chán rồi. Vì vậy, cũng cùng giống như ngân kiếm đồng dạng. Bốn phía ăn cơm chùa, chơi gái bá vương kỹ nữ, rước lấy một thân phiền toái. Đại giá tiểu không đánh vô số. Nhưng mà, Lâm Thiếu Gia Bình cũng càng ngày càng có cùng giống như ngân kiếm đồng dạng phiền não. Cái kia chính là đối thủ quá yếu. Liền như vừa rồi nhà ra cái kia bầy ăn trộm đội. Căn bản chính là chút ít đám ô hợp. Lâm Thiếu Gia Bình dù là nhắm mắt lại, chói chặt hai tay một cước, như thường có thể chắc thắng bọn hắn. Loại này không, nói thực ra đánh nhau cũng không có quá lớn niềm vui thú, chỉ có thể coi như nhàm chán lúc giải buồn mà thôi. Vì thế, Lâm Thiếu Gia Bình thế nhưng mà tổn thương thấu đầu óc. Bất quá, gần đây có một lần, Lâm Thiếu Gia Bình trong lúc vô tình phát hiện một bí mật. Lần kia, Lâm Thiếu Gia Bình tại trên mạng đao lót chút ít cổ quái sốt cơ ve tìm niềm vui. Trong đó có một cách là tự động điện tử cơ. Nghe nói có thể tự động tạo ra thi từ, nhưng lại có thể đem người tên khảm ở trong đó. Lâm Thiếu Gia yên ổn thử. Quả nhiên thần kỳ. Cái kia điện thơ cơ viết ra đệ nhất bài ca. Liền có chút lưu loát. Trong đó có một câu Lâm Thiếu Gia Bình đạp hạt tuyết hôm qua. Lâm Thiếu Gia Bình trong lúc vô tình phát hiện, câu kia từ còn có thể chạy đến niệm. Cái kia chính là đến giả tử tuyết san bằng Thiếu Lâm. Ồ, đúng rồi, tên của ta đảo lại niệm không phải Bình Thiếu Lâm sao? Lâm Thiếu Gia Bình đột nhiên vui vẻ. Hẳn là, rừng già cố ý cho ta lấy cái tên này. Rừng già, rừng già. Lâm Thiếu Gia Bình tâm trong mặc niệm vài tiếng, đột nhiên phát hiện cái kia rừng già tương đối không phải là Thiếu Lâm sao. Hắn lúc ấy cho mình gọi là lại là Lâm Thiếu Gia Bình, hẳn là. Lâm Thiếu Gia Bình lại tưởng tượng, rừng già dạy võ công cho hắn, cũng tận là chút ít kim cương phục ma trưởng pháp, vi đà quyền các loại tên. Nói như vậy, hẳn là rừng già tự là Thiếu Lâm truyền nhân. Nghĩ đến chính mình có lẽ cũng là danh chấn thiên hạ Thiếu Lâm truyền nhân. Nhất là nghĩ đến chính mình có lẽ sẽ có vô số sư huynh để cùng luyện chiêu. Lâm Thiếu Gia Bình quả thực là nhiệt huyết sôi trào. Lập tức liền thu thập khởi hành trang. Không chút do dự bước lên tiến về trước Thiếu Lâm chi lộ. Hôm nay, Lâm Thiếu Gia Bình tại Ngân Châu đổi xe, nhưng lại gặp giống như ngân kiếm như vậy cái kẻ dở hơi. Biết rõ giống như ngân kiếm chỗ mục đích cũng là Thiếu Lâm. Lâm Thiếu Gia Bình lộ ra càng thêm thân thiện. Liền ngay cả chào hỏi giống như ngân kiếm uống rượu. Cơm nước no nê về sau, Lâm Thiếu Gia Bình hỏi. Tiếu đại ca, ngươi đã ăn xong? Đã ăn xong. Lâm Thiếu Gia Bình lại hỏi. Tiếu đại ca, ngươi thật sự rất chịu đánh sao? Giống như ngân kiếm gật gật đầu. Người bình thường không gây thương tổn ta. Làm sao vậy? Lâm Thiếu Gia Bình rượu gì mà cười cười. Thuận tay quơ lấy bàn một cái đằng trước vỏ chai rượu. Đột nhiên đập vào giống như ngân kiếm trên ấp. Bình thủy tinh toái đầy đất. Đại sắp xếp đương lão bản kính mắt cũng là toái đầy đất. Hắn vốn cười mỉm mà nhìn về phía giống như ngân kiếm hai huynh để uống rượu nói chuyện phiếm. Không nghĩ tới hai người nói trở mặt liền trở mặt. Không có dấu hiệu gì liền đấu võ rồi. Ngươi làm gì? Giống như ngân kiếm khó hiểu hỏi. Bị tập kích thoáng một phát. Giống như ngân kiếm cũng không tức giận. Chỉ là có chút kỳ quái. Cho dù Lâm Thiếu Gia Bình ra thích đánh nhau, cũng không cần nóng lòng như thế đi. Hắc hắc, đánh một chầu mới thuận tiện ăn cơm chùa a. Lâm Thiếu Gia Bình thấp giọng nói. Loại này cơm chùa ngươi cũng muốn ăn. Giống như ngân kiếm vừa trừng mắt. Chỉ vào lão bản kia nói, người ta cũng là buôn bán nhỏ, sinh hoạt chưa hẳn dễ dàng, chúng ta tội gì lại hắn chướng. Nói sau, ngươi xem lão bản kia, giống có sức chiến đấu người sao. đánh với hắn thú vị sao? Lâm Thiếu Gia Bình đột nhiên có chút xấu hổ thấp giọng nói. Tiếu đại ca, ta không phải muốn cùng lão bản đánh nhau. Ta là không có tiền tính tiền rồi. Lần này đi ra ngoài, ta một phân tiền đều không mang. Moa, ngươi đủ mạnh, một đường ăn cướp tới chứ. Giống như ngân kiếm móc ra vài tờ trăm nguyên tiền giá trị lớn, ném trên bàn kêu lên. Lão bản, không cần thối lại. Đại ca thật có tiền a. Lâm Thiếu Gia Bình khen một tiếng, nhưng lại không lộ vẻ hâm mộ. Dù sao loại người như hắn ăn uống chơi gái đánh bạc cũng không trả tiền. Tiền tài với hắn mà nói toàn bộ không có ý nghĩa. Đó là bởi vì lão tử chuyên đoạt kẻ có tiền. Giống như ngân kiếm nói. Theo đại sắp xếp đương đi ra, giống như ngân kiếm bỗng nhiên hai mắt sáng ngời chỉ vào phía trước nói. Mau nhìn người nọ. Đúng vậy, quả nhiên không tệ. Lâm Thiếu Gia Bình cũng là hai mắt sáng lên, không ngớt lời khen. Ngực lớn, eo mảnh, chân dài, khuôn mặt càng là dung mạo như thiên tiên, quả nhiên là mỹ nữ. Tiếu đại ca hảo nhãn lực. Ngươi nằm mơ đi, người nữ kia mắc mớ gì đến chúng ta. Giống như ngân kiếm lúc này cũng chú ý tới vị mỹ nữ kia, không khỏi mắng một tiếng, sau đó nói. Ngươi đã gặp nàng sau lưng hộ vệ sao? Bảo tiêu. Lâm Thiếu Gia Bình nhìn kỹ, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Đưa ánh mắt theo mỹ nữ trên người phân tán ra về sau. Hắn cũng phát hiện. Mỹ nữ kia đang gắt gao mà ôm ở một cái nhà giàu mới nổi bộ dáng lão trên thân nam nhân. Mà phía sau bọn họ. Theo sát lấy một cái bộ dáng tháo vát nam nhân. Hiển nhiên là hai người bảo tiêu. Dùng Lâm Thiếu Gia Bình ánh mắt. Không khó phát hiện. Cái kia bảo tiêu thân hình khí độ. Không thể nghi ngờ là một vị cao thủ. Ít nhất là một vị đáng giá đánh cao thủ. Thấy được chưa? Đây mới là đáng giá gây chuyện đối tượng. Giống như ngân kiếm nói ra. Lâm Thiếu Gia Bình có chút không phục, phản bác nói. Kẻ có tiền chẳng lẽ nên khi dễ rồi hả? Làm sao ngươi biết hắn lợi nhuận không phải tiền mồ hôi nước mắt? Hơn nữa, hắn có lợi hại như vậy bảo tiêu. Có lẽ không phải xuất tiền thỉnh, mà là giúp người ta đại ăn. Người ta cố ý hiến thân đâu này. Hừ, ngươi xem một chút hắn bao nhiêu tuổi rồi. Bên cạnh hắn Lít Tô Vơ lại là bao nhiêu. Loại này trâu già gặm cỏ non đấy, hơn nữa liền tán gái đều mang theo bảo tiêu đấy, có thể là vật gì tốt. Giống như ngân kiếm biểu môi nói. Có lẽ bọn họ là phụ nữ. Lâm Thiếu Gia Bình tiếp tục thúc đẩy đầu óc phản bác. Moa, ngươi thực cho là chúng ta là từ thiện cơ cấu à nha? Giống như ngân kiếm mắng. Bà ngoại ơi! Lão tử cảm thấy sấp xỉ liền đi gây chuyện rồi. Lẽ nào thật sự đi thăm dò hắn tổ tông 18 đời? Đã chứng minh mỗi người căn bất chính mầm không hồng. Mới đi tìm người ta phiền toái sao? Lão tử là lưu manh, không phải Bồ Tát. Đúng vậy, đúng vậy. Lâm Thiếu Gia Bình đại điểm đầu của nó, giống như ngân kiếm lời nói này, rất hợp khẩu vị của hắn. Đi, chúng ta lên đi. Giống như ngân kiếm vời đến một tiếng. Đi đầu đi đến mỹ nữ kia trước mặt. Rất là ngả ngớn nâng lên mỹ nữ cái cằm. Cười dâm nói. Cô nàng, ra cho đại gia cười một cái. Quyển thứ nhất san bằng thiếu lâm chương 24. Đá quán không cần mua phiếu vé. Nhanh cười một cái. Lâm Thiếu Gia Bình cũng đi theo ồn ào. Nhìn thấy như thế không che giấu nhiều lưu manh hành vi. Người qua đường nhao nhao xé mắt. Cái kia lão nam nhân tựa hồ là ngây dại. Cách một hồi mới nổi giận nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết. A Quang cho ta đánh. Đem hai tiểu tử thối này đánh cho tàn phế rồi. Lão nam nhân quay đầu lại giận dữ hét. Vâng, vừa dứt lời. Cái kia bảo tiêu tiến tới một bước. Một chân mang theo lăng lệ ác liệt tiếng gió. Hướng phía Lâm Thiếu Gia Bình quét tới. Lâm Thiếu Gia Bình hai chân vững vàng mà chát trên mặt đất. Trên thân lại giống trong gió cành liễu giống như. Nhẹ nhàng mà gập lại. Liền tránh khỏi. Mà bảo tiêu cái kia chân thế không giảm. Ngược lại càng nhanh hơn hai phần. Tàn nhẫn mà quét tại giống như ngân kiếm ngực. Tùng một tiếng vang trầm thấp về sau. Giống như ngân kiếm chỉ là hơi chút quơ quơ. Cái kia Bảo Tiêu nhưng lại đạp đạp đạp liền lùi lại mấy bước. Thay đổi sắc mặt. Đúng vậy, man có lực đấy. Giống như Ngân Kiếm khen một tiếng, ngoắt ngoắt ngón tay nói. Lại đến. Cứ như vậy một chân. Cái kia Bảo Tiêu đã trải qua sơ bộ kiểm tra xong đối phương hai người sâu cạn. Lâm Thiếu Gia Bình hiển nhiên là cái người luyện võ. Thân thủ linh hoạt. Không dễ đối phó. Mà giống như Ngân Kiếm không biết là sẽ không trốn tránh hay là khinh thường trốn tránh. Nhưng dù là hắn chỉ có cứng như vậy khiêng hoành luyện công phu, cũng đã khó đối phó rồi. Bảo Tiêu vừa rồi cái kia một chân, quả thực liền như đá trúng một khối thiết bơ. À, sơ, quy, quy, nơ, mơ, y, e, nơ, gơ, sắc. Ở đằng kia cực lớn lực phản chấn dưới, hắn cái chân kia bây giờ còn là tê tê đấy. Nếu chỉ là tự mình một người, cái kia Bảo Tiêu đã sớm quay đầu chạy trốn. Mà bây giờ làm thuê cho người, hắn không thể không kiên trì. Dầm dầm dầm phanh đối với giống như Ngân Kiếm quyền đấm cước đá. Hạ quyết tâm phải ly khai Ngân Châu. Bốn phía thẩm tra theo cao nhân rồi. Đối với loại này duy nhất một lần khiêu khích đối tượng, giống như Ngân Kiếm liền không hề cố ý yếu thế. Lúc này dứt khoát nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy vị này hảo thủ đả kích phục vụ. Tốt rồi, nên ta lên. Nghe được cái kia Bảo Tiêu tiếng hơi thở dần dần biến thô, Lâm Thiếu Gia Bình khẩn trương, tranh thủ thời gian kéo ra giống như Ngân Kiếm, chính mình đổi lên đi lên. Đồng thời nói ra, lão huynh, mệt mỏi chứ? Nếu không trước nghỉ một lát. Lúc này thời điểm, mặc kệ ai cũng có thể nhìn ra cái kia Bảo Tiêu căn vốn cũng không phải là hai người kia đối thủ. Căn bản chính là đang bị trêu đùa rồi. Lão nam nhân xem đến sắc mặt tái nhợt, hừ lạnh một tiếng nói, A Quang, chúng ta đi. Lâm Thiếu Gia Bình còn không có đánh qua nghiện, đâu chịu đơn giản thả bọn họ ly khai. Lập tức hắn quát to một tiếng, ngươi đi có thể, mỹ nữ lưu lại. Coi như vậy đi. Giống như Ngân Kiếm đột nhiên cảm giác được một hồi mất hứng, kéo lại Lâm Thiếu Gia Bình, lắc đầu nói, được rồi, để bọn hắn đi thôi. Lâm Thiếu Gia Bình ngạc nhiên quay đầu lại, kinh ngạc nói, làm sao vậy? Khó được gặp được tốt tay, chúng ta không hào hào lợi dụng thoáng một phát sao? Loại này hảo thủ, đừng cũng thế. Giống như Ngân Kiếm thở dài, cái kia Bảo Tiêu A Quang, tại người bình thường bên trong đích xác thực xem như một cao thủ rồi. Ít nhất tại giống như Ngân Kiếm bái kiến người trong, hắn hoàn toàn là gần với tuổi lơ. U A Nơ B H Y E Nơ thứ hai cao thủ. Bất quá cùng tuổi lơ U A Nơ B H Y E Nơ so sánh với, hắn như trước không có thoát ra người bình thường phạm vi. Hai người thực lực quả thực là ngày đêm khác biệt. Mà đối với hiện tại giống như Ngân Kiếm mà nói, loại trình độ này hảo thủ đã đối với hắn không hình thành nên uy hiếp. Nói một cách khác, đối với hắn giá trị lợi dụng đã không cao rồi. Gặp hai người không tiếp tục ngăn trở, lão nam nhân mang theo nữ nhân cùng Bảo Tiêu bước nhanh rời đi nhà ra. Con mắt tràn đầy vẻ oán độc. Bất quá, hắn mỹ nữ bên cạnh lại tựa hồ như đối với hai người có chút hiếu kỳ. Thời điểm ra đi vẫn còn có điểm lưu luyến bộ dạng. Thẳng đến lão nam nhân lườm nàng một cái, mỹ nữ khôn ngoan lộ ra không tình nguyện cùng đè lên hắn. Lão đại, ngươi thực để bọn hắn đi thôi. Lâm Thiếu Gia Bình cảm thấy đáng tiếc, phàn nàn nói. Ta nói lão đại, lão nhân gia người võ công cái thế, không có đem hắn để vào mắt. Ta cần phải bắt hắn luyện công nha. Võ công của hắn so ra mà vượt ngươi sao? Giống như Ngân Kiếm hỏi. Nói đến võ công, Lâm Thiếu Gia Bình dương dương đắc ý mà nói khoác. Đây còn phải nói sao? Tên kia tuy nhiên cũng coi như không tệ. Bất quá ngay cả của ta một nửa công phu đều còn chưa tới. Ta đã bại hắn không cần tốn nhiều sức. Vậy ngươi còn tìm hắn luyện cái gì điều công? Cùng hắn đánh, ngươi có thể đề cao bao nhiêu? giống như ngân kiếm giơ ngón giữa. Dùng là không có cái gì dùng, bất quá tổng so không có tốt lắm. Lâm thiếu gia bình sầu dĩ không vui nói. Trước kia sư phụ ta tại lúc, ta mỗi lần đều bị hắn đáng đánh thảm, khi đó ta cả ngày chú sư phụ ta chết sớm. Thế nhưng mà, các loại, đợi sư phó thật sự cút, tắt, ta rồi lại tưởng niệm hắn. Mấy năm qua này, ta căn bản là không tìm được qua một cái có thể theo giúp ta luyện công đấy. Đều là tự mình một người mò mẫm luyện. Chàng trai ánh mắt muốn thả chút cao buông dài xa một chút. Giống như ngân kiếm vỗ vỗ bả vai hắn, một bộ giáo huấn hậu bối ngữ khí. Vừa rồi người nọ, võ công xa xa không bằng ngươi, lại là người cô đơn, khiêu khích đến nhiều không có ý nghĩa. Chúng ta muốn gây mạnh hơn chúng ta đấy. Như vậy đánh nhau mới thú vị, mới có thể đề cao. Nếu không, liền đi trêu chọc một ít người đông thế mạnh đấy. Đến lúc đó người ta cho dù thực lực không đủ, nhưng cùng nhau tiến lên, cũng là gắng gượng qua nghiện đấy. Đúng vậy, muốn tìm người đông thế mạnh đấy. Lâm thiếu gia bình dùng sức gật đầu, nhưng lập tức lại trở nên sầu mi khổ kiểm, hỏi. Lão đại, chúng ta đi đâu mà tìm đây? Đần, giống như ngân kiếm gõ một cái hắn cái ấp. Lâm thiếu gia bình lập tức hiểu ra, cùng giống như ngân kiếm trăm miệng một lời mà nói. Thiếu lâm tự. Nói xong, hai người cười lên ha hả. Mang theo lòng tràn đầy ước mơ, hai vị thanh niên nhiệt huyết bị kích động mà chạy tới tung sơn. Hai người này một cách từ nhỏ phổ luyện võ công. Cái khác trong lúc bất chi bất giác đều đã không phải là nhân loại. Hai người thể lực cước lực đều là hơn xa thường nhân. Rất nhanh liền đã tìm được thiếu thất sơn ở dưới thiếu lâm tự sơn môn. Từ lúc bắt Ngụy Thái Hòa trong năm, Hiếu Văn Đế vì làm dàn xếp Ấn Độ cao tăng Nhổ Đà, liền dựa vào núi khởi công xây dựng tọa này thiếu lâm tự. Tục truyền Thích Ca Mâu Ni đại đệ tử Ma Pha Già Diệp đời thứ 28 Phật Đồ Đạt Ma tại thiếu lâm tự quảng tụ tập tín đồ, tay truyền Thiền Tông, bị Phật giáo giới tôn kính vì làm Trung Quốc Thiền Tông thủy tổ. Thiếu lâm tự cũng bị rất nhiều người tôn sùng là Trung Quốc Phật giáo Thiền Tông cùng với công nghiệp võ thuật nơi phát nguyên. Nhưng mà, hiện tại thiếu lâm tự đã sớm biến thành địa phương một đại điểm du lịch, sơn môn. Bắt mắt nhất ba chữ to thực sự không phải là thiếu lâm tự, mà là đối với người hiện đại càng có lực chấn nhiếp chỗ bán vé. Đến tới cửa, lâm thiếu gia bình đưa tay ra đối với giống như ngân kiếm nói. Lão đại, ngươi dù sao nhiều tiền, cầm điểm tới đi. Đòi tiền, ngươi muốn làm gì? Giống như ngân kiếm ngạc nhiên nói. Đương nhiên là mua phiếu ác. Lâm thiếu gia yên ổn chỉ chỗ bán vé ba chữ to. Bang, gờ, gờ. Lâm thiếu gia bình trên ớt lại bị đánh một cái bạo lật. Chim ngốc, chúng ta là làm gì đến hay sao? Giống như ngân kiếm hỏi. Lâm thiếu gia bình vuốt cái ớt, thấp giọng nói. Đến đá quán. Đều đến đá quán rồi, còn mua cái đầu bòi phiếu vé. Giống như ngân kiếm giận dữ. Đúng vậy, đại ca anh minh. Lâm thiếu gia bình liên tục gật đầu. Vì lấy, hắn vượt lên trước đi đến sơn môn dưới đáy. Sau khi hít sâu một hơi, một cây ruộng cạn nhổ hành tây, nhảy lên thật cao. Sau đó lăng không đến rồi cái cô lê ngược. Chân trái như sắt côn ý hệt đánh tới hướng thiếu lâm tự tấm biển. Chỉ nghe ba một tiếng vang giòn. Thiếu lâm tự khối này không biết truyền bao nhiêu năm chiêu bài. Bị lâm thiếu gia bình đá cho hai nửa. Cùng hắn cùng một chỗ rơi xuống đất được. Quyển thứ nhất san bằng thiếu lâm chương 25. Mỗi ngày đến đại di mộ. Lâm thiếu gia bình lần này, thế nhưng mà đúc tổ ong vò vẽ rồi. Lập tức, canh cổng đại gia, vé bác gái, quét xác hòa thượng, đi ngang qua trưởng lão. Mấy chục người không biết từ chỗ nào nhao nhao chui ra, đem lâm thiếu gia bình vây quanh cách chật như nêm cối. Tuy nhiên tuổi còn trẻ, nhưng lâm thiếu gia bình là bực nào dạng người. Nhưng hắn là từ nhỏ ăn bá vương cơm lớn lên đấy. Cái này đương khẩu lâm thiếu gia bình không thấy chút nào bối rối, càng không quấn bách cảm giác. Chỉ thấy hắn hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Lão tử đá quán tới rồi. Thiếu Lâm Tự cao thủ, nhanh cho lão tử đi ra. Đến lúc này, Thiếu Lâm Tự mọi người càng thêm phẫn nộ. Không biết ai dẫn đầu đẩy hắn một bà. Lập tức, chàng diện loạn tung tùng phèo. Dù là Lâm Thiếu Gia bình võ công cao cường, thân thủ nhanh nhẹn, cũng là liền đã trúng đến mấy lần, mới từ trong đám người nhảy ra ngoài. Đương nhiên, cái này vài cái đả kích mềm nhũn không hề lực kỳ thư võng nói. Lâm Thiếu Gia bình coi như là tại gãi ngứa ngứa rồi. Này uy uy Thiếu Lâm Tử cũng chưa có cao thủ sao? Như thế nào tận là các ngươi đám phế vật này đi ra mất mặt xấu hổ? Lâm Thiếu Gia bình nhảy lên một gốc cây xà nhánh cây, nhìn từ trên cao xuống mà kêu lên. Xú tiểu tử mau xuống đây. Phá hư của công muốn nộp tiền phạt. Không cho phép ngươi vũ nhục Thiếu Lâm. Tiểu tử, lại không xuống, ngươi cũng không nên hối hận. Dưới đại thụ một mảnh bảy mồm tám lưới mà thảo luận kêu la. Có thể Lâm Thiếu Gia bình không chút nào chịu thế mà thay đổi. Ổn đứng chỗ cao. Tự là không chịu hạ cây. Tiểu Lâm Tử xuống. Theo một tiếng này la lên, Lâm Thiếu Gia bình theo cành cây cao bên trên nhẹ nhàng nhảy xuống. Lập tức, vây quanh đại thủ Thiếu Lâm Tử tăng chúng phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc. Mỗi người nghiêng đầu lại. Xem rốt cuộc là ai như vậy có bản lĩnh. Câu nói đầu tiên lại để cho cái này đáng giận tiểu tử chính mình nhảy xuống cây được. Tiểu Lâm Tử, không nên cùng đám phế vật này đa la lắm điều rồi, chúng ta tranh thủ thời gian nhập tự tìm chính chủ đi. Giống như Ngân Kiếm thản nhiên nói. Nghe được câu này, mọi người mới hiểu được. Nguyên lai cái này có bản lĩnh ra hỏa vậy mà cùng ghê tởm kia tiểu tử là cùng một nhóm. Mắt thấy giống như Ngân Kiếm muốn không phiếu vé nhập tự, một đám người nhao nhao đem chiến hỏa đốt tới bên này. Y vào thân thể cường hãn. Giống như Ngân Kiếm so Lâm Thiếu Gia bình càng không cần thiết hơn những người bình thường này ẩu đả. Hắn hoàn toàn đem làm nhóm người này không tồn tại. Vô luận là quyền cước hay là côn bổng đánh ở trên người hắn, đều không thể ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp. Ở giữa có mấy cái không sợ chết hòa thượng Thiếu Lâm ngăn tại giống như Ngân Kiếm trước người. Lại cả đám đều giống gặp con voi xông tới. Bị đâm cho ngã trái ngã phải. Có một cái thằng xui xẻo thậm chí bị đâm cho bay lên. Bờ mông hướng về sau lăng không nhảy ra vài mét. Mới chật vật không chịu nổi mà rơi xuống trên mặt đất. Giống như Ngân Kiếm bộ pháp nhìn như cũng không nhanh. Nhưng thật muốn đuổi kịp hắn. Lại cũng không phải là dễ dàng như vậy đấy. Có mấy cái cơ linh hòa thượng rất nhanh sẽ ngừng lại. Lấy ra điện thoại di động cầu cứu hoặc là báo động. Dù sao hiện tại tiến nhập tin tức thời đại. Hòa thượng cũng muốn đuổi mốt thời thượng. Theo áo cà sa trong lấy ra điện thoại di động cũng không kỳ quái. Mà những người khác tắc thì như trước kiên nhẫn đi theo giống như Ngân Kiếm. Nhưng cũng không lâu lắm. Những cái kia đuổi theo hắn đánh chính là hòa thượng liền nguyên một đám mệt mỏi không được. Liên tiếp có người duy trì không được tụt lại phía sau. Đến cuối cùng, còn có thể đi theo giống như Ngân Kiếm sau lưng đấy. Cũng chỉ có Lâm Thiếu Gia bình một người. Tiếu lão đại, chúng ta đến cùng đi chỗ nào tìm người đi nha. Lâm Thiếu Gia bình nhìn không được hỏi. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Giống như Ngân Kiếm bất đắc dĩ nói. Chúng ta tùy tiện đi dạo đi. Hai người giống như không có đầu con ruồi tựa như tại trong Thiếu Lâm tự vòng vo một lát. Ăn mặc áo cà sa hòa thượng ngược lại là gặp được không ít. Nhưng không có một cái sống thân mang tuyệt kỹ đấy. Điều này làm cho hai đại tiện nhân uể oải không thôi. Tiếu lão đại. Hẳn là ta đã đoán sai. Sư phụ ta kỳ thật không phải Thiếu Lâm đấy. Hẳn là Thiếu Lâm tự căn bản là không ai biết võ công. Lâm Thiếu Gia bình cao mày nói. Không có khả năng. Giống như Ngân Kiếm chém đinh chặt sắt mà nói. Ta mấy ngày hôm trước còn đụng phải một cái Thiếu Lâm truyền nhân. Thằng này cũng không phải ngày hôm qua chính là cái kia bảo tiêu loại tài nghệ kia. Ta không biết sư phụ của ngươi mạnh như thế nào. Nhưng này cái con lừa chọc. Tuyệt đối là ta cuộc đời ít thấy cao thủ. Lúc ấy đem ta đánh cái bị giày vò. Thiếu chút nữa liền đọng ở trong tay hắn. Không thể nào. Lão đại ngươi đều sẽ bị đánh cho bị giày vò. Lâm Thiếu Gia Bình há to miệng, cả buổi đều không thể chọn. Hắn bí mật đã sớm tìm Giống Như Ngân Kiếm luận bàn qua võ công. Đối với Giống Như Ngân Kiếm cái kia biến thái năng lực phòng ngự bội phục sát đất, Lâm Thiếu Gia Bình thậm chí cảm thấy Giống Như Ngân Kiếm đã tu đắc luyện thành trong truyền thuyết kim cương bất hoại thân. Trên đời không tiếp tục người có thể gây tổn thương cho hắn. Nhưng bây giờ, nghe nói Giống Như Ngân Kiếm đều bị đánh cho bị giày vò. Hắn quả thực không thể tưởng tượng vị kia thiếu lâm truyền nhân công lực đến tột cùng nhiều bao nhiêu rồi. Ít nhất, Lâm Thiếu Gia Bình chính mình liền tuyệt đối không cách nào xúc phạm tới Giống Như Ngân Kiếm. Thậm chí liền sư phó của hắn, Lâm Thiếu Gia Bình cũng không cho rằng có bổn sự này. Bất quá, cũng là Giống Như Ngân Kiếm nói lộ ra hơi có chút. Thực lực bây giờ của hắn, cùng vài ngày trước đã khác nhau rất lớn rồi. Nếu là vài ngày trước hắn, như vậy Lâm Thiếu Gia Bình không có thể bắt hắn đều không có biện pháp. Mà thay đổi hiện tại Giống Như Ngân Kiếm, tuổi lơ, u, a, nơ, b, hơ, y, e, nơ, cũng chưa chắc chiếm được cái gì tiện nghi đi. Cái này hiểu lầm cả đời. Lâm Thiếu Gia Bình tự nhiên sâu sắc đánh giá cao tuổi lơ, u, a, nơ, b, hơ, y, e, nơ, võ công. Đồng thời đối với chính thức thiếu lâm vũ tăng càng thêm mong đợi. Mấy lần vấp phải trắc trở về sau, hai người bắt đầu không hề không mục đích mà mò mẫm chuyện, mà là đuổi bắt mấy cái hòa thượng thiếu lâm, chia nhau khảo vấn một lần. Kết quả cũng đồng dạng làm bọn hắn nản chí. Lão đại, ngươi thật sự khẳng định có thiếu lâm vũ tăng sao? Lâm Thiếu Gia Bình lại bắt đầu dao động. Khẳng định có, ta khẳng định. Giống Như Ngân Kiếm như trước kiên duy trì ý kiến của mình. Cái kia làm như thế nào tìm đâu này? Lão đại, ngươi nghĩ biện pháp đi, ta đi không được rồi. Lâm Thiếu Gia Bình tại ven đường trên một tảng đá lớn ngồi xuống, lại lấy không chịu đi lên. Trên thực tế, hắn tập võ nhiều năm như vậy, thể lực sao hồi không chống đỡ nổi như vậy. Lâm Thiếu Gia Bình căn bản chính là đã mất đi tin tưởng, mà không phải thật sự đi không đặng đường. Làm sao tìm được? Làm sao tìm được? Giống Như Ngân Kiếm tại trong lòng mặc niệm vài tiếng, bỗng nhiên những mày kế chạy lên não, lớn tiếng nói. Tiểu Lâm Tử, mau đứng lên, ta có biện pháp á. Biện pháp gì? Lâm Thiếu Gia Bình lười biếng mà đứng lên. Giống Như Ngân Kiếm thấp giọng nói vài câu. Nói được Lâm Thiếu Gia Bình mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu. Vốn được xưng đã đi không đặng hắn, trong lúc đó bước đi như bay, chỉ trước mắt bỏ chạy được không còn hình bóng. Đã qua một bữa cơm công phu, Lâm Thiếu Gia Bình chạy vội mà quay về, trong tay dẫn theo cái trong miếu hòa thượng dùng để phát ra Phật giáo âm nhạc loại cầm tay máy ghi âm. Lão đại, may mắn không làm nhục mệnh. Mang loa máy ghi âm tìm đến ác. Thanh âm tuyệt đối miệng lớn, Lâm Thiếu Gia Bình hưng phấn mà nói. Nhục cách đầu của ngươi. Điểm ấy việc nhỏ nếu cũng làm không được, ngươi cũng sớm làm mua cái áo mưa đem mình buồn chết được. Giống Như Ngân Kiếm bĩu môi nói câu, sau đó hắn giọng một cái, nói ra. Thiếu lâm tự là cặn bã. Hòa thượng thiếu lâm là vịt. Con vịt không có đem làm được. Hòa thượng thiếu lâm mỗi ngày đến đại si mụ. Thiếu lâm vũ công liền là con nít xanh. Công nghiệp võ thuật là chất thải công nghiệp. Quyển thứ nhất san bằng thiếu lâm chương 26. Ta là xuất sinh. Lục tốt rồi đoạn này khiêu khích từ. Giống Như Ngân Kiếm liền lại để cho Lâm Thiếu Gia Bình dẫn theo máy ghi âm chạy tán loạn khắp nơi. Mở ra lái lớn nhất âm lượng khắp núi phát ra. Trong lúc nhất thời, thiếu lâm tự mỗi người ré mắt. Chính thức hòa thượng thiếu lâm một cách không có đi ra. Ngược lại là bình thường du khách trong nhảy ra không ít á quốc phấn thanh. Phấn đấu quên mình về phía Lâm Thiếu Gia Bình tập kích. Bình thường lên mạng lúc, Lâm Thiếu Gia Bình đối với những cái kia chỉ biết ngoài miệng ồn ào phấn thanh rất có điểm không cho là đúng. Nhưng cái này mấy cái tại trong hiện thực có can đảm xuất đầu trực diện cường giả đấy, Lâm Thiếu Gia Bình ngược lại là hoài thêm vài phần kính ý. Lập tức cũng không hoàn thủ. Mà hắn vừa rồi không có Giống Như Ngân Kiếm siêu cấp chịu đánh. rất nhanh sẽ bị đám người kia đánh cái ôm đầu chuột nhảy lên. Bà ngoại ơi, trước xuống núi tìm ra nhà khách, chúng ta ở lại rồi nói sau, chỉ thật chậm rãi nghĩ biện pháp rồi. Hai người ủ rũ mà ra Thiếu Lâm Tự, buồn bã ẻo xìu mà đi trở về. Bất quá! Trên đường đi, giống như ngân kiếm như trước đem máy ghi âm khai mở được vang động trời. Lần này là hắn tự mình dẫn theo máy móc. Dù sao hắn không sợ bị người đánh, mà Lâm Thiếu Gia Bình Tắc thì rất xa theo ở phía sau, giả bộ như không biết giống như ngân kiếm. Dù sao, nhân dân quần chúng lực lượng là vĩ đại đấy. Lâm Thiếu Gia Bình còn chưa tới giống như ngân kiếm loại này, mặc dù ngàn vạn người ta hướng vậy khí khái. Bị phẫn nộ du khách đánh mấy lần về sau, giống như ngân kiếm đại thán. Bà ngoại ơi, trước kia ta thật đúng là ngốc nha, muốn tìm đánh, làm gì hao tổn tâm cơ gây chuyện đâu này. Chỉ cần mang theo cái đồ chơi này. Bản sao vài câu đại đế quốc Nhật Bản vạn túi các loại điều lời nói. Tại trên đường cái chuyển vài vòng không được sao. Hiện tại Á Quốc thanh niên hay là đa số nha. Ta lúc ấy như vậy hô mấy cuống họng. Khẳng định bị người đại đánh đặc biệt đánh. Hẳn là tuổi lơ. U. A. Nơ. B. H. Y. E. Nơ. Cũng không phải là xuất từ Thiếu Lâm. Hắn chỉ là thuận miệng lừa gạt tên ngu ngốc kia lão đại. Đi tới, liền giống như ngân kiếm cũng không nhìn được sự nghi ngờ nổi lên. Đang tại hắn chán nản thời điểm, phía trước bỗng nhiên có câu điệu ngữ vang lên. Lâm Thiếu Gia Bình chỉ nghe thấy huyên thuyên một hồi gọi bậy. Giống như ngân kiếm nhưng lại nghe được rõ rõ ràng ràng. Người nọ là tại dùng tiếng Anh kêu to. Phía trước Nhật Bản bằng hữu, các ngươi cũng là đến Thiếu Lâm khiêu chiến đấy sao? Sự tình đã có chuyển cơ. Giống như ngân kiếm đại hỷ, tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Cũng dùng tiếng Anh cao giọng nói. Không tệ, các ngươi nhận ra lộ. Cùng Lâm Thiếu Gia Bình bất đồng. Giống như ngân kiếm thế nhưng mà Đông Phương Đại học tiếng Anh chuyên nghiệp cao tài sinh. Loại nho nhỏ này ngôn ngữ quan. Có thể không làm khó được hắn. Chẳng lẽ các ngươi không biết chính thức Thiếu Lâm Tự tại nơi nào? Người nọ lộ ra rất kinh ngạc. Các ngươi liền Thiếu Lâm phương vị cũng không biết, cứ tới đây khiêu chiến sao? Nhìn thấy giống như ngân kiếm về sau, người nọ bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, trách không được ngươi muốn dùng cái đồ chơi này phát ra ghi âm. Bất quá! Ngươi làm là như vậy vô dụng đấy. Thiếu Lâm đám kia rùa đen rút đầu. Ngươi không tìm tới cửa đi. Bọn họ là sẽ không để ý đến ngươi đấy. Mà nó trách không được ta gọi cả buổi đều không có phản ứng. Giống như ngân kiếm cả giận nói. Lúc này thời điểm song phương nhân mã mới mặt đối mặt đi đến cùng một chỗ. Tại mấy người đánh giá giống như Lâm nhị người đồng thời. Giống như ngân kiếm cũng chú ý tới. Đối phương tổng cộng 7 người. Mỗi người đều dài được thân cao mã đại. Lưng hùm vai gấu. Nhất là bên trên cánh tay của bọn hắn cơ bắp. Khối khối hở ra. Thật là dọa người. Mà làm thủ cái kia chính là vừa rồi lên tiếng ra hỏa. Chỉ thấy hắn cạo cái đầu trọc. Một thân tuyết trắng quần áo luyện công. Xem xét liền biết không phải là cái người lương thiện. Ha ha ha. Để cho chúng ta liên thủ chọn lấy Thiếu Lâm. Đem Đông Á ma bệnh danh xưng lần nữa thêm cho người Trung Quốc đi. A ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, cái kia đầu chọc đưa tay phải ra. Xin chào, ta là La, đến từ Anh Quốc. Ta gọi giống như ngân kiếm, đến từ Trung Quốc. Giống như ngân kiếm thò tay cùng hắn nắm chặt. Người Trung Quốc. Cái kia 7 cái người nước Anh ngay ngắn hướng mở to hai mắt nhìn. Ngươi là người Trung Quốc, thật không? Hắc hắc, đầu chọc cổ quái mà cười cười, trên tay đột nhiên tăng thêm lực đạo. Cái kia đầu chọc trên tay sức nắm không phải chuyện đùa. Nếu như thay đổi Lâm Thiếu Gia Bình, không có phòng bị dưới tình huống cũng sẽ ăn được chút thiệt thòi. Nhưng giống như ngân kiếm nhưng lại cái quái thai bên trong đích quái thai. Trên mặt chẳng những không có chút nào đau đớn vẻ. Ngược lại hai mắt nhắm lại. Một bộ hưởng thụ bộ dáng. Đầu chọc mấy lần tăng lực. Nhưng lại nửa điểm hiệu quả đều không có. Hắn biết đã gặp phải kình địch. Liền bỏ đi cho đối phương một cái hạ mã uy ý niệm. muốn đem tay rút ra. Nhưng co lại dưới. Tay phải của hắn nhưng lại không chút sức mẻ. Đầu chọc có chút hoảng hốt rồi, lần nữa dùng sức co lại, hay là vẫn không nhúc nhích. Lúc này thời điểm, giống như ngân kiếm trên tay dần dần tăng sức mạnh. Đầu chọc sắc mặt cũng đi theo dần dần cải biến. Cái trán mồ hôi một giọt rỉ ra. Thắng bại xu thế đã rất rõ ràng rồi. Người nước Anh một phương rốt cuộc có người nhìn không được. Tới hai tay tách ra. Muốn đem hai người cho tách ra. Đồng thời nói ra. Hai vị sơ lần gặp gỡ, nhưng cũng không cần khách khí như thế chứ. Nắm tay cầm thoáng một phát là được rồi. Tốt ngươi cái bóng. Giống như ngân kiếm tại trong lòng mắng to. Con mẹ nó muốn âm nhân chính là ngươi, không phải lão tử. Hiện tại thấy tình thế không ổn đã nghĩ ngưng chiến, nào có dễ dàng như vậy hay sao? Con mẹ nó muốn đánh nhau lúc xuất động liên quân tám nước tới. Phát hiện chúng ta cường đại rồi. Vừa lớn gọi hòa bình vạn tuế. Thực cho là chúng ta là người ngu sao? Bất quá, tại ngoài miệng, giống như ngân kiếm không chút nào không mang theo một điểm hỏa khí, rất là hòa khí nói. Đúng vậy a, lễ phép đến thế là được rồi, không cần một mực cầm xuống dưới, La tiên sinh thỉnh buông tay đi. La liền mắng chửi người khí lực đều nhanh không có, thầm nói. Nếu là ta có thể buông tay còn tiếp tục chịu cái này tội làm gì? Tiếu tiên sinh, chuyện này là chúng ta không đúng trước đây. Ta lúc này đại biểu La tiên sinh hướng ngài xin lỗi. Xin ngài buông tay đi. Một cái cơ linh người nước Anh xem ra môn đạo đời thay đầu chọc lối ra cầu xin tha thứ rồi. Không, không, không. Chuyện này là ta không đúng. Ta lúc này đại biểu tự chính mình hướng La tiên sinh xin lỗi. Xin hắn buông tay. Giống như ngân kiếm vẻ mặt thành khẩn. Cố nén kịch liệt đau nhức, La từ trong hàm răng bài trừ đi ra mấy cái từ đến. Ta sai rồi, thật xin lỗi. Giống như ngân kiếm tranh thủ thời gian lắc đầu. Không không không, là ta sai rồi, thực xin lỗi. La từng viên lớn mồ hôi lăn xuống, rung giọng nói. Ta nhận thua thỉnh buông tay đi. Không không thua là ta nhận thua. Giống như ngân kiếm thật sâu cúi đầu. La hiện tại cũng nhanh khóc thành tiếng rồi. Cuối cùng hắn còn tồn lấy vài phần lý trí. Nghĩ tới một cái mấu chốt. Vội vàng nói. Là chúng ta không đúng, chúng ta không nên vũ nhục người Trung Quốc. Nên phải đấy, chúng ta nên mắng. Giống như ngân kiếm một bộ kính cần nghe theo bộ dáng. Mắt thấy La muốn duy trì không được. Đám kia người nước Anh rốt cuộc nhìn không được. Có một cái sông lên đối với giống như ngân kiếm tựu là một quyền. Lâm Thiếu Gia Bình ở một bên cười hì hì nhìn xem. Không có chút nào hỗ trợ ý tứ. Mà giống như ngân kiếm càng là vẫn không nhúc nhích bị thủ cái này quyền. Trên tay lại thêm một phần kính. A, La hét thảm một tiếng, mang theo tiếng khóc kêu lên. Tiếu tiên sinh, ta đáng chết, ta hỗn đan, ta là xuất sinh, mau buông tay đi. Giống như ngân kiếm cũng mang theo tiếng khóc kêu lên. La tiên sinh, ta mới đáng chết. Ta mới là hỗn đan, xuất sinh là ta, ngươi tha cho ta đi. Theo cờ. O. Quy. Quy. Sơ. A. Cờ. Còi vài tiếng giận người tiếng vang. La tay phải xương tay bị niết được nát bấy. Cái kia đầu chọc cao giống một tiếng. Như vậy ngất đi. Quyển thứ nhất san bằng thiếu lâm chương 27. Nội chiến tái khởi. Bằng hữu, ngươi không biết là hơi quá đáng sao? Một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón người nước Anh cả giận nói. Đúng đúng đúng, ta là hơi quá đáng, ta không nên như vậy đấy, ta đáng chết. Giống như ngân kiếm nghiêng đi một bên mặt cung kính mà nói. Ra, đến đánh ta hả giận đi. Có lẽ là trước mắt cái này người Trung Quốc hành vi quá mức vượt dị. Đại hồ tử dương lên nắm đấm. Nhưng lại cả buổi đều nện không xuống. Bất quá, hắn không đồng thủ. Giống như ngân kiếm nhưng lại vượt lên trước động. Một mực sách ở trên tay trái hắn máy ghi âm đột nhiên nện ở râu quai nón trên đầu. Ba một tiếng vang lớn về sau. Máy ghi âm bị nện được chia năm xẻ bảy. Vỡ vụn bộ kiện bốn phía bay loạn. Mà cái kia râu quai nón tắc thì loạng choa loạng choạng mà ngã xuống đất. Đã có các ngươi, liền không cần nó. Giống như Ngân Kiếm nói xong, thuận tay đem tàn phá máy ghi âm ném. Bởi vì ngôn ngữ bất thông, Lâm Thiếu Gia yên ổn thẳng mờ mịt mà nghe giống như Ngân Kiếm cùng người nước Anh tranh cãi. Hiện tại gặp giống như Ngân Kiếm rốt cuộc đấu võ, hắn ở đâu còn nhẫn nại được. Lập tức phi thân mà ra, đoạt tại giống như Ngân Kiếm trước khi giá trụ một cái người nước Anh nắm đấm. Sau đó một cái hoa sen tỉnh đế, đùng hai cái bạt tay, đem người nọ tát đến bay ra ngoài. Hắc hắc, Tiếu lão đại, lần này ngươi cùng đừng tìm ta đoạt ác. Lâm Thiếu Gia bình lớn tiếng hô to lấy, nhảy vào người nước Anh đang bao vây bên trên đánh rớt xuống đá. Chiến đấu đến thoải mái vô cùng. Những này người nước Anh nguyên một đám lực lượng đều là không kém. Thực tế chiến lực so ngày hôm qua chính là cái kia bảo tiêu còn mạnh hơn chút ít. Lại là mấy người lẫn nhau hô ứng phối hợp. Lâm Thiếu Gia đánh chay phải xem giống như nhẹ nhõm. Thực sự không dám chút nào bất cẩn rồi. Dù sao cũng là cao hơn một bậc, những cái kia người nước Anh nguyên một đám bị đánh ra vòng tròn luẩn quẩn. Ngã xuống đất không dậy nổi. Đem làm Lâm Thiếu Gia yên ổn cái uyên ương đoạt mệnh chân tàn nhẫn mà quét về phía cái cuối cùng người nước Anh lúc. Giống như Ngân Kiếm đột nhiên chen vào. Chỉ nghe bang bang hai tiếng, giống như Ngân Kiếm đã trúng hai chân, nửa người trên lung lay thoáng một phát, mở miệng nói. Đừng đánh nữa, lưu một cái xuống đây đi. Còn muốn trông cậy vào hắn dẫn đường đây. Nói xong, giống như Ngân Kiếm ôm đồm qua tên kia còn sót lại phần tử, cười hì hì dùng tiếng Anh nói ra. Lão huynh, làm phiền ngươi dẫn đường, mang bọn ta đi chính thức Thiếu Lâm tự đi. Tên kia người nước Anh tựa hồ có chút đã minh bạch, hơi cẩn thận hỏi. Các ngươi là Thiếu Lâm tự bằng hữu đúng không? Bằng hữu cái lông chim. Lão tử là đi san bằng Thiếu Lâm đấy. Giống như Ngân Kiếm một ngón tay Lâm Thiếu Gia Bình, hỏi. Biết rõ hắn tên là gì sao? Hắn tiếng châu Á tên là Lâm Thiếu Gia Bình, đảo lại lời mà nói. Ý tứ tựu là san bằng Thiếu Lâm. Người nước Anh hiển nhiên là nghe hồ đồ rồi, kỳ quái mà hỏi thăm. Các ngươi đã cũng là Thiếu Lâm địch nhân, vậy tại sao muốn đối phó chúng ta? Chúng ta không phải là một cái chiến hào ở bên trong chiến hữu sao? Đờ, mẹ mày chiến hữu. Giống như Ngân Kiếm mắng. Lão tử người này là tiện, nhưng cũng chỉ có thể chính mình chửi mình tiện. Con mẹ nó ngươi nếu là dám mắng lão tử, lập tức liền hồi biết hậu quả rồi. Đồng dạng, lão tử quốc gia cũng chỉ có lão tử mình có thể mắng. Ngươi con mẹ nó một cách ngoại quốc lão, cũng muốn đến mắng chửi người. Thiếu Lâm tử cường cũng thế, nhược cũng thế. Lão tử đi san bằng nó là lão tử chuyện của mình. Là Trung Quốc chúng ta người chuyện của mình. Các ngươi đám này trứng chim, muốn khiêu chiến Thiếu Lâm. Làm mẹ của ngươi thanh thu đại mộng đi thôi. Bị giống như Ngân Kiếm một phen chửi đến trợn mắt há hốc mồm. Người nước Anh ngây ngốc mà đứng đấy. Lại bị giống như Ngân Kiếm một bạt tai phiến tỉnh lại. Ngốc cái gì ngốc? Còn không mau cho lão tử dẫn đường. Đúng, đúng, lập tức dẫn đường, lập tức dẫn đường. Người nước Anh một chồng âm thanh mà đáp. Cái kia cao lớn tráng kiện dáng người làm ra cúi đầu khom lưng động tác, lộ ra càng khôi hài. Bị cái kia người nước Anh mang theo. Bay qua mấy cái đỉnh núi về sau. Một tòa tàng được có chút ẩn nấp chùa miêu hiện ra. Cái kia cửa miếu bên trên đồng dạng treo một khối ghi có Thiếu Lâm tự ba chữ to tấm biển. Trên thực tế, cái này một khối mới thật sự là đồ cổ văn vật. Hai vị Thiếu Lâm tự đã đến, xin hỏi ta có thể đi rồi chưa? Người nước Anh cười lấy lòng nói. Có thể, đương nhiên có thể. Giống như Ngân Kiếm cười hì hì cùng người nước Anh cầm qua tay, nói ra. Cảm tạ ngươi vì chúng ta dẫn đường. Chúc mừng tiên sinh. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Tiền thưởng là không. Danh vọng ban thưởng linh. Cái kia người nước Anh cái đó còn quản giống như Ngân Kiếm hồ ngôn loạn ngữ. Lập tức như chút được gánh nặng. Xoay người bước nhanh ly khai. Bất quá. Hắn mới phóng ra bước đầu tiên. Giống như Ngân Kiếm liền từ phía sau vượt qua. Tại hắn cái ớt bên trên nhẹ nhàng một kích. Lập tức người nước Anh không tiếng động mà yếu đuối xuống. Tuy nhiên không có nghe hiểu giống như Ngân Kiếm cùng người nước Anh nói gì đó. Nhưng xem hai người biểu lộ động tác, Lâm Thiếu Gia Bình cũng đại khái đoán được chân tướng. Giật mình mà nói, lão đại, ngươi không giữ lời hứa à? Cái này Duyệt Tây Dương là tới diệt quốc gia của ta uy đấy, ngươi nói hắn là bằng hữu còn là địch nhân? Giống như Ngân Kiếm hỏi. Đây còn phải nói, đương nhiên là địch nhân á. Lâm Thiếu Gia Bình không cần nghĩ ngợi phải trả lời nói. Nếu cùng địch nhân chú ý tín dụng, địch nhân kia cùng bằng hữu có gì phân biệt? Giống như Ngân Kiếm lại hỏi. Cái này. Lâm Thiếu Gia Bình ngây ngốc một chút, giơ ngón tay cái lên nói. Lão đại, ngươi được lắm đấy. Tốt rồi, đừng dài dòng rồi, chúng ta vào đi thôi. Giống như Ngân Kiếm một cước đem cái kia người nước Anh đã đến ven đường, sải bước hướng Thiếu Lâm Tự bước đi. Lâm Thiếu Gia Bình tranh thủ thời gian đi theo phía sau của hắn. Đá quán á, đá quán á. Tiến cửa miếu, hai người liền kéo thẳng cuống họng kêu gào ầm ý lên. Lần này lại bất đồng tại cái kia với tư cách điểm du lịch Thiếu Lâm Tự. Hai người không có hô vài tiếng, thì có một người tuổi còn trẻ hòa thượng vòng vo đi ra. Quát! Người nào dám đến Thiếu Lâm Tự dương oai? Hòa thượng này tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng nhìn hắn bước chân trầm mùng, trung khí sung túc, thần thái sáng láng. Xem xét liền biết không phải tên soàng xính. Quả nhiên đến đúng chỗ. Giống như Ngân Kiếm cùng Lâm Thiếu Gia Bình liếc nhau, trên mặt đều nổi lên sắc mặt vui mừng. Lần này làm cho ta lên trước đi. Giống như Ngân Kiếm kích động nói lấy, vượt qua trước một bước. Không được, ta lên trước. Lâm Thiếu Gia Bình cũng không cam chịu lạc hậu, xông về phía trước đi đem Giống như Ngân Kiếm chen đến sau lưng. Ta trước. Giống như Ngân Kiếm một tay lấy Lâm Thiếu Gia Bình kéo dài tới sau lưng. Ta trước. Lâm Thiếu Gia Bình theo Giống như Ngân Kiếm đỉnh đầu bay qua, hay là đoạt tại trước mặt hắn. Tại loại này không ai nhường ai tranh đoạt ở bên trong. Hai cái đập phá quán áp khách chính mình tới trước cái đấu tranh nội bộ. Đùng đùng không dứt đánh làm một đoàn. Cái kia hòa thượng trẻ tuổi vốn đã bày ra tư thế nghênh địch. Bây giờ là thấy trợn mắt há hốc mồm. Không biết hai thằng này diễn chính là cái đó xuất diễn. Không lưu tình chút nào mà hướng về phía Giống như Ngân Kiếm đánh ra mấy chiêu về sau. Lâm Thiếu Gia ngang tay chân đều bị chấn động đến mức đau nhức. Tranh thủ thời gian lui ra phía sau hai bước. Kêu lên. Lão đại. Tự chúng ta lúc nào đều có thể đánh nhau. Có thể hòa thượng Thiếu Lâm cũng không phải mỗi ngày có. Chúng ta trước tìm bọn hắn gây chuyện đi. Được. Giống như Ngân Kiếm gật gật đầu. Chúng ta trước bài trừ bên ngoài, sau an bên trong. Lời còn chưa dứt, Lâm Thiếu Gia Bình đã sử xuất một chiêu diều hâu bác thỏ, lăng không hướng hòa thượng kia đánh tới. Quyển thứ nhất san bằng Thiếu Lâm chương 28. Đồ tắm mỹ nữ. Hòa thượng kêu một tiếng đến hay lắm. Hai tay cầm thành vuốt rồng. Một chảo đón lấy Lâm Thiếu Gia Bình bàn tay. Một cái khác chảo trực tiếp chụp vào cổ họng của hắn. Lâm Thiếu Gia Bình trên không trung liên tục biến chiêu. Nhưng hòa thượng dùng bất biến ứng vạn biến. Chỉ là một bộ Thiếu Lâm long trảo thủ. Liền làm cho hắn luống cuống tay chân. So về Lâm Thiếu Gia Bình vù vù có tiếng. Hòa thượng kia ra chiêu vô thanh vô tức. Nhưng chỗ công chỗ không khỏi là thân người chỗ yếu. Rốt cuộc quả nhiên là độc ác vô cùng. Cuối cùng Lâm Thiếu Gia Bình rơi vào đường cùng. Cũng là dùng một cách long trảo thủ cùng hòa thượng kia đối một chiêu. Mới mượn lực nhảy về Giống như Ngân Kiếm bên người. Thiếu Lâm long trảo thủ. Hòa thượng sửng sốt một chút, lập tức cả giận nói. Hảo tiểu tử, dám học trộm Thiếu Lâm vũ công. Còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Moa, ra ra học trộm ngươi cách đầu bòi. Lâm Thiếu Gia Bình vừa rồi bởi vì chủ quan khinh địch. Đã là thua nửa chiêu. Lúc này cũng là giận dữ. Nhất thời sử xuất hắn đắc ý nhất một bộ thiên thủ Như Lai trường. Huyễn ra đầy trời trường ảnh. Hướng hòa thượng kia công tới. Đại từ đại bi thiên thủ thức. Hòa thượng lắp bắp kinh hãi cũng sử xuất giống như đúc trường pháp, nghênh đón tiếp lấy. Cái này một bộ trường pháp hai người đều là nhớ ký trong lòng. Lập tức dùng mau đánh nhanh. thường thường là chiêu thức mới lên cũng đã bị phá đi. Hai người khí thế ngất trời đánh một hồi. Thậm chí ngay cả một lần thân thể tiếp xúc đều chưa từng có. Hai người thậm chí đều không có sử xuất qua nguyên vẹn một chiêu. Moa, không ngờ rằng còn có người có thể đem thiên thủ Như Lai trưởng luyện được như thế thuần thục. Lâm Thiếu Gia bình thầm nghĩ trong lòng. A-di-đà Phật. Không ngờ rằng Thiếu Lâm tự bên ngoài. Vẫn còn có người sẽ sử dụng đại từ đại bi thiên thủ thức. Hơn nữa như thế sở trường về. Hòa thượng trong lòng cũng là âm thầm tán thưởng. Moa, lão tử xem ra thật sự là Thiếu Lâm truyền nhân. Lâm Thiếu Gia bình tâm nói. A-di-đà Phật, hẳn là vị thí chủ này cũng là Thiếu Lâm nhất mạch. Hòa thượng kia đồng dạng tại nghĩ như vậy. Dù sao, võ công chiêu thức dễ dàng học trộm. Nhưng khu động chiêu thức nội công tâm pháp, cũng không phải là dễ dàng như vậy trộm được đấy. Dùng hòa thượng đối với đường này trưởng pháp rất hiểu rõ. Tự nhiên biết rõ Lâm Thiếu Gia Bình thực sự không phải là vụn vặt học trộm đến một điểm, mà là hoàn toàn đã nhận được chính thống truyền thụ. Giống như ngân kiếm nhưng lại cũng không biết những này liên quan. Ngoại trừ cùng tuổi lơ, u, a, nơ, b, hơ, y, e, nơ. Cái kia chàng cuộc chiến sinh tử, hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua võ công loại vật này. Bởi vậy hiện tại cũng chỉ là ẩn ẩn cảm thấy Lâm Thiếu Gia Bình cùng cái kia hòa thượng Thiếu Lâm trưởng pháp xáo lộ cực kỳ tương tự. Gặp hai người đánh cho nhanh như vậy, giống như ngân kiếm chỉ nhìn được hoa mắt, trong nội tâm thầm kêu lời hại. Moa nó, Thiếu Lâm tự đám này con lừa chọc quả nhiên không là đồ tốt. Giống như ngân kiếm thầm mắng một tiếng. Hắn tuy nhiên không biết võ công, nhưng các loại giác quan so với người luyện võ còn muốn linh mẫn. Hắn sớm liền phát hiện đến. Tứ Chu không ngớt một hòa thượng tại vùng trộm nhìn xem trong chàng đánh nhau. Hừ, nhất định là thắng liền nói Thiếu Lâm vũ công che thế, tài nghệ trấn áp quần ma. Thua cũng có thể đổ lên dùng ít địch nhiều, dùng ấu địch mạnh lấy cớ phía trên. Trách không được chỉ phái như vậy cái hòa thượng trẻ tuổi đi ra. Thực con mẹ nó vô sỉ. Giống như ngân kiếm âm thầm suy đoán hòa thượng Thiếu Lâm động cơ. Trong chàng hai người đánh cho khó hóa giải. Cuối cùng là Lâm Thiếu Gia đánh chay đấu kinh nghiệm càng thêm phong phú. Hắn tuy nhiên cực nhỏ cùng cao thủ so chiêu, nhưng có đôi khi có chiêu số là bất kể trình độ gì cao thủ đều áp dụng đấy. Chỉ thấy Lâm Thiếu Gia đóng bìa mềm làm trên mặt đất đẩy ta thoáng một phát, lảo đảo té xuống. Bởi vì hắn biểu diễn quá qua rất thật. Tiểu cùng Thượng Minh biết có thể là mà tính, cũng nhìn không được nữa thừa cơ công bên trên. Tiểu hòa thượng kỳ thật đã đề phòng tốt rồi địch nhân phản công. Nhưng hắn không ngờ rằng Lâm Thiếu Gia Bình như vậy một ngã, vừa vặn xoay người. Trên thực tế đã xử đã xong như ý theo hình chân nửa trước chiêu. Các loại. Đợi tiểu hòa thượng đánh tới, hắn phần sau chiêu nhân thể xử xuất. Mà tiểu hòa thượng chỉ lo đề phòng hắn đường này trưởng pháp. Vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bên hông đất là trúng một chân. Lâm Thiếu Gia Bình đắc thế không tha người trong lúc nhất thời niêm hoa cầm nã thủ, im ra chỉ, mất đi trào các loại. Đợi tuyệt ký liên tục không ngừng sử xuất. Tiểu hòa thượng lập tức bị đánh được chỉ có sức lực chống đỡ. Không thể chống đỡ một chút nào. Chỉ lát nữa là phải thua ở Lâm Thiếu Gia ngang tay xuống. Sau phòng bỗng nhiên chuyển ra vài vị tăng nhân. Trong đó một vị sâu bạc trắng bồng bềnh lão tăng kêu lên. A-di-đà Phật, xin hỏi thí chủ là Thiếu Lâm cái đó nhất phái truyền nhân. Quả nhiên đủ hèn hạ. Xem xét người một nhà rơi xuống hạ phong, liền đi ra khuyên can rồi. Vừa rồi như thế nào không có thấy các ngươi đi ra. Giống như ngân kiếm tâm trong mắt to, nhưng hắn trên miệng lại không có lên tiếng, im im lặng lặng đứng ở một bên. Lâm Thiếu Gia Bình thật vất vả chiếm được thượng phong, vốn không chịu từ bỏ ý đồ. Bất đắc dĩ hắn nghe xong này câu hỏi, thuộc hạ tránh không được chậm một đường. Tiểu hòa thượng kia chỉ hoãn được một hơi, ở đâu còn dám ham chiến, cấp thiết về phía sau nhảy cách vòng chiến. Đến lúc này, Lâm Thiếu Gia Bình cũng không dễ truy đánh tới, chỉ phải đứng lại thân thể, không kiên nhẫn mà nói. Lão tử cũng không phải Thiếu Lâm truyền nhân. A-di-đà Phật. Lão Hòa Thượng tuyên âm thanh Phật hiệu, lại nói. Xem thí chủ võ công con đường, rõ ràng là Thiếu Lâm nhất mạch, cần gì phải giấu riêng đâu này. Lão tử nói không phải cũng không phải là. Lâm Thiếu Gia Bình kêu lên. Ai đánh được lão tử phục rồi, lão tử sẽ chúng nói cho các ngươi biết sư phụ ta là ai. A-di-đà Phật, cái kia liền do lão nạp đến lính giáo thí chủ biện pháp hay đi. Cái kia dâu bạc trắng lão tăng đứng ra nói. Gặp lão tăng kia khí độ bất phàm, giống như ngân kiếm vội vàng đem Lâm Thiếu Gia Bình kéo ra phía sau kêu lên. Lần này tới phiên ta. Nói xong cũng không đợi Lâm Thiếu Gia Bình có phản ứng, lập tức trà đạp thân trên xuống. Bất quá, giống như ngân kiếm có thể không hiểu cái gì chiêu thức, chỉ là thành thành thật thật một cái sông quyền hướng lão tăng kia mặt đánh tới. Lão hòa thượng một chiêu Thiếu Lâm song vòng tay, muốn đem giống như ngân kiếm cái này không hề hoa xảo một quyền dẫn thiên, sau đó thuận thế phản kích. Nhưng hắn không nghĩ tới giống như ngân kiếm tay đấm thật không ngờ trầm trọng. Hắn chỉ là thoáng dẫn lệch một chút. Cái kia nắm đấm hay là tật như lưu tinh mà vọt tới. Ầm, lão hòa thượng vậy mà không kịp biến chiêu. Trốn tránh cũng chỉ là tránh qua. Tránh né một nửa. Nửa bên mặt bên trên rắn rắn chắc chắc chúng thoáng một phát. Lập tức, lão hòa thượng cái này nửa bên gò má trở nên đỏ bừng, một cỗ máu mũi bão táp mà ra. Giống như ngân kiếm quay đầu đi cố ý hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, hỏi. Mỹ nữ đâu này? Đồ tắm mỹ nữ đi chỗ nào à nha? Lâm Thiếu Gia Bình phối hợp mà hỏi một câu. Lão đại, vừa rồi có mỹ nữ sao? Nếu là không có đồ tắm mỹ nữ, lão gia hỏa này làm sao sẽ phun máu mũi hay sao? Giống như ngân kiếm cười nói. Lúc này đây, lão hòa thượng thiếu chút nữa lại là một búng máu phun ra, đương nhiên, lần này là theo trong miệng phun ra. Thí chủ vô lễ như vậy, đừng trách lão nạp thủ hạ vô tình. Lão hòa thượng lộ ra là thật sự nổi giận. Hai tay hợp thành chữ thập thi lễ một cái. Sau đó cũng sử xuất bộ kia đại từ đại bi thiên thủ thức. Mưa to gió lớn giống như chụp vào giống như ngân kiếm. Quyển thứ nhất san bằng Thiếu Lâm chương 29. Thiếu Lâm nhận thua, đến hay lắm. Giống như ngân kiếm cũng học tiểu hòa thượng kia kêu một tiếng, vũ trưởng nghênh đón tiếp lấy. Nhưng hắn nào có tiểu hòa thượng cái kia phần võ công. Lập tức giống như ngân kiếm cùng lão hòa thượng kia có thể nói là từng người đi hai thái cực. Giống như ngân kiếm là chiêu không thực phát. Hắn hai cánh tay vung vẩy được nhanh chóng. Tại không biết võ công trong mắt người cũng là thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Nhưng như thế này không có kết cấu gì công kích. Lành nghề ra trong mắt quả thực không chỗ không phải sơ hở. Thì như thế nào đánh cho đến người? Cái gọi là loạn quyền đả đảo sư phụ già. Đây bất quá là cơ duyên xảo hợp ngoài ý muốn mà thôi. Nếu thật là thường xuyên phát sinh loại chuyện này, cũng sẽ không có người cố ý bắt nó mà nói chuyện. So về giống như ngân kiếm, lão hòa thượng kia lại là hoàn toàn trái lại. Hắn hoàn toàn là chiêu không tư phát. Trưởng trưởng chứng thực tại giống như ngân trên thân kiếm. Bởi vì mắt thấy Lâm Thiếu Gia Bình thản đệ tử của hắn thi đấu. Lão hòa thượng vốn tưởng rằng giống như ngân kiếm cũng là không kém gì Lâm Thiếu Gia Bình cao thủ. Thậm chí so với hắn còn mạnh hơn. Bởi vậy không dám chút nào lãnh đảm. Ra chiêu lúc trong âm bộ đồ dương. Thực trong tàng hư. Thấy Lâm Thiếu Gia Bình ở một bên khen không dứt miệng. Thầm than gừng càng già càng cay. Có thật nhiều chiêu số biến hóa. Lâm Thiếu Gia Bình đến nay vẫn không có thể đều suy nghĩ ra. Hôm nay có thể tính là đã học được không ít. Nhưng mà, giống như ngân kiếm thì như thế nào thấy minh bạch những. Này hư hư thật thật. Lão hòa thượng rất nhanh sẽ phát hiện. Hắn cái kia chút ít tinh diệu võ công. Hoàn toàn là mỹ nữ thoát cho mù lòa xem. Hắn hư cũng tốt. Thực cũng tốt. Đều là không ngoài dự tính mà đánh trúng địch nhân. Lão hòa thượng một chiêu bạch xà nhà tâm nghiêng nghiêng đánh tới. Hắn vốn là đã bao hàm vô số hậu chiêu. vô luận giống như ngân kiếm hướng phương hướng nào trốn tránh, cũng khó khăn miễn rơi vào hắn tính toán ở bên trong. Hơn nữa những này hậu chiêu một cái so một cái âm hiểm tàn nhẫn. Lão hòa thượng trong đầu còn đang suy nghĩ lấy giống như ngân kiếm nếu là đều hóa giải, về sau lại nên sử ra chiêu gì thức. Không nghĩ tới hắn dù địch kích thứ nhất, chiêu đó bạch xà nhà tâm cũng đã đánh thật sự giống như ngân kiếm ngực. Các loại đến tiếp sau biến hóa, ngược lại không sử dụng ra được rồi. Đánh càng về sau, lão hòa thượng cũng hoàn toàn từ bỏ tinh diệu chiêu thức. Quả thực giống cái đệ tử cấp thấp giống như, lộ vẻ sử chút ít la hán quyền, vi đà trưởng các loại nhập môn công phu. Hơn nữa chọn đều là chút ít uy lực lớn hơn nhưng thiếu khuyết biến hóa cương mãnh chiêu thức. Thậm chí liền chúng vốn có một ít biến hóa cũng hoàn toàn buông tha cho. Thẳng thấy một bên đang xem cuộc chiến vài tên lão tăng lắc đầu liên tục. Lúc này thời điểm, chớ nói ở đây đều là chút ít võ lâm cao thủ, tự là đổi thành bình thường thôn phu người miền núi, cũng rất dễ dàng phân biệt ra. Lão hòa thượng đã là đại chiếm thượng phong, chiến cuộc căn bản chính là nghiêng về đúng một bên. Nhưng mà, một mực chiếm đóng tuyệt đối thượng phong lão hòa thượng, nhưng lại có khổ đều nói không nên lời. Ngay từ đầu, hắn liên tục đắc thủ. Trong nội tâm đối với giống như ngân kiếm đánh giá đã là hạ xuống điểm thấp nhất. Thậm chí còn cố ý đè xuống công lực. Sợ không nghĩ qua là bắt hắn cho đánh chết. Nhưng mà càng đánh tiếp, lão hòa thượng càng là kinh hãi. Vô luận hắn như thế nào tăng thêm trưởng lực, giống như ngân kiếm đều là thoáng như chưa tỉnh. Còn tại đằng kia bên cạnh trạng thái như hổ điên vũ động hai cái cánh tay. Điều này cũng tại lão hòa thượng ra chiêu thật sự quá nhanh. Giống như ngân kiếm phản ứng cũng không kịp. Căn bản là không cách nào phối hợp với giả ra chúng chiêu bị thương xứng đáng phản ứng. Đánh cho cao hứng về sau, lão hòa thượng đã sử xuất 10 phần công lực. Hơn nữa giống như ngân kiếm toàn thân cao thấp, các nơi đại huyệt yếu huyệt, thân người chỗ yếu, lão hòa thượng đều là đập toàn bộ. Nhưng giống như ngân kiếm nhưng lại dữ dội như trước. Điều này làm cho lão hòa thượng cơ hồ hoài nghi mình thân đang ở trong mộng. Đến cuối cùng, dù là lão hòa thượng công lực sâu xa, cũng là nhìn không được hắn như thế không tiết chế tiêu xài. Rốt cuộc thở hồng hộc mà đã ra động tác muốn lui lại. Lão hòa thượng kia cũng không phải không muốn qua giảm xuống trưởng lực làm bộ dáng. Dù sao đối thủ này không có chút nào lực công kích, mà phòng ngự vốn lại là khủng bố như thế. Nói thực ra, lão hòa thượng đã sớm đã mất đi chế địch tin tưởng. Ở trong mắt hắn xem ra, sử đủ 10 phần công lực cùng xuất ra một thành lực, cũng không nhiều đại khác nhau. Chỉ có điều, nếu một mực như vậy không chết không sống đánh tiếp, chỉ sợ chỉ biết càng ngày càng xấu hổ. Lão hòa thượng hiện tại hoàn toàn là tiến thối mất theo. Thoải mái thực con mẹ nó thoải mái. Giống như ngân kiếm ăn no thỏa mãn. So sánh với ngày đó ở bên trong tuổi lơ. U. A. Nơ. B. H. Y. E. Nơ. Chiêu chiêu đoạt mệnh. So sánh với hôm qua tên kia bảo tiêu không đến nơi đến chốn đả kích. Hiện tại lão hòa thượng này trưởng lực có thể nói là nặng nhẹ thích hợp. Đã không gây thương tổn hắn. Đánh lên đến lại là từng quyền đến thịt. Cơ hồ mỗi nhất kích xuống, đều có thể mang theo giống như ngân kiếm trong cơ thể vẻ này dòng nước ấm lưu động. Công lực quả thực là dùng thấy được tốc độ tăng trưởng. Đó cũng không phải nói lão hòa thượng kém xa tít tắp ngày đó tuổi lơ. U. A. Nơ. B. H. Y. E. Nơ. Giống như ngân kiếm hiện tại chịu nổi lão hòa thượng trưởng lực. Cũng là ỷ lại tại hai ngày này thoát thai hoán cốt. Nếu là thay đổi mấy ngày hôm trước sống như ngân kiếm, chỉ sợ sớm đã lại để cho lão hòa thượng này đánh thành vụn thịt rồi. Thoải mái, sảng khoái, sống như ngân kiếm chính nhắm mắt lại hưởng thụ. Bỗng nhiên thân bên trên áp lực nhẹ đi. Trợn mắt nhìn lên, đã thấy lão hòa thượng đã nhảy ra vòng chiến. Xoa xoa mồ hôi trán nói: thí chủ công lực thâm hậu, bần tăng cam bái hạ phong. Mắt thấy không cách nào thủ thắng, lão hòa thượng kia cũng là dứt khoát mà nhận thua. Dù sao giống như ngân kiếm một lần đều không có thể đánh trúng hắn. Hiện tại tình hình chiến đấu tối đa nói là không thắng không bại. Hắn như vậy nhận thua. Ngược lại cũng không tính là mất mặt mũi. Ồ, đừng đánh. Giống như ngân kiếm ở đâu chịu theo tranh thủ thời gian khoát tay nói. Không nên không nên, lão con lừa chọc. A không đúng, lão nhân gia, ngươi cũng không thua, chúng ta lại đến đánh qua. A-di-đà Phật. Lão hòa thượng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói. Thí chủ chớ để nói giỡn, bần tăng thất bại tựu là thất bại, không cần che lấp. Nói bậy, ngươi cũng không bại. Giống như ngân kiếm nóng này. Lão hòa thượng chỉ là mỉm cười lắc đầu, cũng không nói gì. Rơi vào đường cùng, giống như ngân kiếm ánh mắt quét về phía mấy vị khác hòa thượng, hỏi. Như vậy, cái này các vị đại sư, vị nào xuống chỉ giáo? Lão hòa thượng ánh mắt đảo qua mấy vị đồng môn, dùng ánh mắt hỏi về sau, lắc đầu nói. Không cần tỉ thí, đều tính toán thí chủ thắng là được. Moa nó, một đám rùa đen rút đầu. Giống như ngân kiếm thầm mắng một tiếng, lối ra châm ngòi nói. Hẳn là đại sư tựu là thiếu lâm đệ nhất cao thủ. Bởi vậy đại sư nhận thua. Thiếu lâm liền không cần lại phái người đi ra tỉ thí. Nói xong lời này. Giống như ngân kiếm lặng lẽ nhìn lại. Đã thấy một đám đại tiểu hòa thượng bộ dạng phục tùng túc mục. Đúng là không người hiển lộ ra bất mãn. A-di-đà Phật. Thiếu lâm tự cao thủ nhiều như mây. Dùng bần tăng cái này không nhập lưu võ công. Lại há dám tự xưng đệ nhất. Lão hòa thượng mỉm cười nói. Chỉ là mấy vị sư huyên đều tinh nhiên Phật hiệu võ công. Theo không hỏi qua thế sự. Vô luận là loại nào luận võ. Bọn họ là sẽ không tham gia. Thí chủ mời trở về đi. Thiếu lâm nhận thua là được. Moa thật đừng đánh. Giống như ngân kiếm giận dữ. Một bà giật xuống chính mình áo kêu lên. Đừng làm sai rồi, lão tử hôm nay đến thăm cũng không phải đến luận bàn luận võ đấy, lão tử là diệt môn kia mà. Chỉ thấy giống như ngân trên thân kiếm viết 8 cái màu đỏ. Trước Chu Thiếu Lâm, sau diệt Phật môn. Cái kia kiểu chữ dương nanh múa vuốt đấy thật là hung hăng càn quấy. Quyển thứ nhất san bằng Thiếu Lâm chương 30. Nửa đêm gà gáy. Cái này giống như ngân kiếm thế nhưng mà chọc nhiều người tức giận. Một đám hòa thượng mỗi người mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Cầm đầu cái vị kia lão tăng cả giận nói. Thí chủ mặc dù võ công cao cường. Cũng là một cây làm chẳng nên non. Hẳn là thí chủ thật muốn dùng lực lượng một người. Chọn lấy toàn bộ Thiếu Lâm. Giống như ngân kiếm còn không có trả lời. Một mực đứng ngoài quan sát lấy Lâm Thiếu Gia Bình nhưng lại giận tím mặt kêu lên. Cái gì một cây làm chẳng nên non. Ngươi cái này lão con lừa chọc mắt bị mù sao? Dám đem làm ra ra của ngươi không tồn tại. Nói xong, Lâm Thiếu Gia Bình nhún người nhảy lên, một cái áp hổ chụp mồi, hướng lão hòa thượng kia chộp tới. Đáng thương lão hòa thượng này vừa cùng giống như ngân kiếm đại chiến một hồi. Vô luận là thể lực hay là nội lực, cũng đã mười đi tám chín. Dù hắn bản thân võ công cao hơn Lâm Thiếu Gia yên ổn đoạn. Nhưng hiện ở nơi nào hay là cái này quân đầy đủ sức lực đối thủ. Nếu như thay đổi những địch nhân khác. Lão hòa thượng mặc dù công lực chưa đủ. Cũng còn có thể bằng vào tinh diệu chiêu thức cẩn thận đo sức. Nhưng Lâm Thiếu Gia Bình lại đối với Thiếu Lâm tất cả môn tuyệt kỹ biết rõ hơn tất vô cùng. Lão hòa thượng bộ kia đối với hắn căn bản là không có tác dụng. Tại Lâm Thiếu Gia Bình cố ý bức bách xuống. Lão hòa thượng bị ép cùng hắn liên tục liều mạng. Vốn là còn thừa không nhiều lắm nội lực sẽ cực kỳ nhanh hao tổn mất. Thí chủ cực kỳ hèn hạ, vậy mà dùng xa luôn chiến đối phó tuổi vân sư bá, tiểu tăng bây giờ nhìn không nổi nữa. Mới thua ở Lâm Thiếu Gia ngang tay bên trong đích tiểu hòa thượng mắng một tiếng. Xông lại thay sư bá tiếp Lâm Thiếu Gia yên ổn trưởng. Moa, hai người các ngươi đánh một cái, liền không hèn hạ. Lâm Thiếu Gia Bình cố tình chửi bậy. Nhưng già trẻ hai gã hòa thượng phối hợp khăng khít. Trong lúc nhất thời lại làm cho hắn nói không ra lời. Chỉ có thể chuyên tâm ứng phó tiếp chiêu. Giống như ngân kiếm nhưng lại thấy đại hỉ, hét lớn. Ô, hiện tại bắt đầu chơi quần thể tổ đội rồi, đối với không. Nói xong, giống như ngân kiếm cũng mặc kệ đừng người làm sao nghĩ, xông lên đối với lão hòa thượng hậu tâm tựu là một quyền. Sau đó lại một cước đá hướng dựa vào tường đứng ngoài quan sát một người trung niên tăng nhân. Mấy chiêu qua đi, sở hữu tất cả hòa thượng thiếu lâm đều bị giống như ngân kiếm quấn vào chiến đoàn. Kỳ thật lão hòa thượng kia nói không sai. Hai đấm quả nhiên nan địch bốn tay. Bên trong hỗn chiến, lâm thiếu gia bình rất nhanh sẽ thân chúng mấy chiêu, bị điểm huyệt đạo ném qua một bên. Mà giống như ngân kiếm lại thủy chung thần thái phi dương, thậm chí càng đánh càng có tinh thần. Trên thực tế, loại người như hắn dựa vào bị đánh đến để thăng công lực quái thai, hoàn toàn chính xác xứng đáng càng đánh càng hăng danh xưng là. Trận này áp chiến từ xế chiều một mực chiến đến lúc muộn. Giống như ngân kiếm chỉ là hơi cảm thấy đói khát. Đám kia hòa thượng thiếu lâm nhưng lại nguyên một đám mệt mỏi bị giày vò. Liền chúng đổ ra nhập hai nhóm vũ tăng. Cũng đều là mỏi mệt không chịu nổi. Nếu không có bị giống như ngân trên thân kiếm trước Chu thiếu lâm, sau diệt Phật môn chứ kích thích, chỉ sợ rất nhiều người đã sớm lui ra nghỉ ngơi. Thoải mái a, thực con mẹ nó thoải mái. Giống như ngân kiếm cười ha ha. Thiếu lâm tử thật sự là chỗ tốt nha, lão tử như thế nào không có sớm chút tới. Ha ha ha ha, đáng đánh. Dùng sức điểm, lực mạnh hơn nữa điểm. Bỗng nhiên, một thanh âm kêu lên. Tất cả mọi người dừng tay. Giống như ngân kiếm theo tiếng nhìn lại, đã thấy một cái béo đại hòa thượng một tay cầm lấy lâm thiếu gia bình. Tay kia tắc thì cao cao giơ lên. Ý uy hiếp không nói cũng hiểu. Hắc hắc, tiểu tử còn không ngừng tay. Ngươi mặc kệ bằng hữu của ngươi tánh mạng sao? Béo đại hòa thượng xóa đi mặt mũi tràn đầy mồ hôi, cười lạnh nói. Giống như ngân kiếm tiến lên trước hai bước, một bạt tai đúng ngay vào mặt vung đi, lạnh lùng nói. Hắn đã chết, ta vừa vặn giết ngươi báo thù cho hắn. Lâm thiếu gia bình lúc này cũng là không chút kinh hoàng, chỉ cười mỉm mà tùy ý béo đại hòa thượng dẫn theo. Trí thiên, buông tay. Lão hòa thượng kia tuổi vân trầm giọng nói. Chúng ta thiếu lâm lúc nào luôn lạc tới cần nhờ con tin uy hiếp địch nhân trình độ rồi. Vâng, sư bá. Trí thiên rất không tình nguyện mà đem lâm thiếu gia đặt ngang xuống. Bị trí thiên như vậy đánh quấy, một đám hòa thượng không hẹn mà cùng ngừng tay được. Giống như ngân kiếm lúc này thời điểm cảm giác liền như khách làng chơi bận việc được đang sảng khoái. Kỹ nữ lại muốn đứng dậy đi nhà nhỏ vinh. Cơ. Đồng dạng. Đến mức thực tế khó chịu. Hét lớn. Đến nha, chúng ta tiếp tục. Có thể lúc này thời điểm. Các hòa thượng mỗi người mỏi mệt muốn chết. Hơn nữa giống như ngân kiếm kinh khủng kia hoành luyện công phu bày ở đàng kia. Các hòa thượng cũng đều đã mất đi thắng lòng tin của hắn. Cùng cái này vĩnh viễn không cách nào chiến thắng địch nhân đi đánh. Mặc kệ ai cũng để không nổi hứng thú được. Gặp các hòa thượng không có một cái hưởng ứng đấy. Giống như ngân kiếm liền bắt đầu chửi ầm lên. Theo hòa thượng thiếu lâm mắng đến khắp thiên hạ hòa thượng. Lại từ toàn bộ thế giới đầu chọc mắng đến thiếu lâm tự tặc ngốc. Nhưng này bầy hòa thượng hiện tại cũng đều nhìn ra giống như ngân kiếm là tại cố ý khiêu khích. Mỗi người biểu hiện ra cực cao hàm dưỡng. Mặc kệ hắn như thế nào đem thiếu lâm công phu bớn cợt không đáng một xu. Cũng đều không chút nào chịu thế mà thay đổi. Hơi có chút nam tử hán đại trưởng phu nói không đồng thủ liền bất động tay hương vị. Mà nó, lão tử có lẽ là đánh cũng không đến phiên ngươi nhóm. Đám bọn họ, nhưng muốn buộc các ngươi đánh ta còn không dễ dàng sao? Giống như ngân kiếm không để ý một đám hòa thượng uống ngăn. Cường hành xâm nhập trong miếu. Đi vòng hai vòng về sau. Giống như ngân kiếm đã tìm được phòng bếp chỗ. Từ bên trong lấy ra căn nhen nhóm củi đầu. Làm bộ liền muốn phóng hỏa. Cái này các hòa thượng có thể luống cuống. Tương so với bọn hắn bản thân mệt nhọc. Tòa này ngàn năm cổ tháp an nguy hiển nhiên hơi trọng yếu hơn. Các hòa thượng nguyên một đám phấn đấu quên mình mà ngăn cản giống như ngân kiếm châm lửa. Đem giống như ngân kiếm đánh cho liền hô sảng khoái. Hưng phấn không thôi. Cái này một chiếc thẳng đánh tới nửa đêm. Giống như ngân kiếm mới cảm thấy mỹ mãn nhắc tới lâm thiếu gia bình. Chạy về khách sạn. Ngon lành là ngủ một giấc. Còn Lâm thiếu gia bình như trước huyệt đạo chưa hiểu. Giống như ngân kiếm nhưng lại vô tâm để ý tới. Dù sao hắn cho dù muốn quản, cũng giải chúng không ra. Ngày hôm sau, mặt trời đã cao ba sào về sau. Giống như ngân kiếm miễn cưỡng được từ trên giường bỏ lên. Lúc này thời điểm Lâm thiếu gia bình huyệt đạo rốt cuộc tự hành cởi bỏ. Hai người rửa mặt dùng cơm qua đi. Lại lần nữa thẳng hướng thiếu lâm. Lúc này đây, giống như ngân kiếm tìm được thiếu lâm tàng kinh các. Tiện tay nắm lên tê dần túi sách cổ điển tịch. Muốn hướng miếu sau đích trong giếng ném đi. Vô luận là võ công bí kíp hay là Phật môn muốn điển, những này sách cổ đều là thiếu lâm chấn tự chi bảo, há lại cho giống như ngân kiếm đơn giản bị phá hủy. Lập tức ở đằng kia miệng giếng, lại là một hồi ác chiến. Đến cuối cùng, lại là chiến đến đêm khuya. Giống như ngân kiếm mới cảm thấy mỹ mãn mà khiêng bị chế trụ Lâm thiếu gia bình trở lại khách sạn. Ngày thứ ba, giống như ngân kiếm dẫn theo một đại thùng thuốc nhuộm, muốn tại Phật tổ kim thân thượng loạn bôi vẽ linh tinh. Ngày thứ tư, giống như ngân kiếm không biết từ chỗ nào khiêng đến siêu công suất lớn loa công suất lớn. Tại thiếu lâm tự phóng nổi lên nhạc buồn. Ngày thứ năm, giống như ngân kiếm đề đến một bà sẻng sắt tại đại hùng bảo điện cửa ra vào đào nổi lên hố to. Ngày thứ sáu, giống như ngân kiếm chuyển cách bộ đoàn tỏa chấn cửa phòng bếp, chặn toàn bộ tự tăng chúng ăn uống chi đạo. Đề thất thiên, giống như ngân kiếm nhưng lại đổi thành nửa đêm tới chơi. Tại tăng cửa phòng la to mà làm cho tất cả mọi người không cách nào chìm vào giấc ngủ. Mà tới được ngày thứ tám, giống như ngân kiếm đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hắn căn bản không cần mỗi ngày biến đổi biện pháp giày vò người. Chỉ cần tùy tiện tuyển một loại cùng còn không thể chịu đựng được cử động. Có thể đơn giản bị đánh rồi. Vì vậy, từ nay về sau giống như ngân kiếm mỗi ngày nửa đêm nhập tự. Quyển thứ nhất san bằng thiếu lý.